Chớ nói chi là bây giờ, tập đoàn băng hồn ở toàn cầu đưa vào số lượng cao tài nguyên, ở đầy nàng, kia sợ sẽ là một người bình thường, bây giờ cũng được thiên vương ngôi sao khổng lồ, lửa không được. Một cầu thả, ẩu tả, tùy tiện, bừa bãi. Hai họ cầu. Chứ không phải chó. Chương 1090, điện ảnh thế giới. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Lý Hâm nhìn mình chung quanh, đều là một đường, cao cấp, toàn cầu thiên vương thiên hậu cấp ngôi sao khổng lồ, diễn viên gạo cội cốt, lao thiên vương, siêu cấp thần tượng, giống như nàng như vậy liền trong nước sáu tuyến cũng không tính tiểu minh tinh tiểu tân người, lại có thể ở thế giới đoàn làm phim bên trong, mò được một cái tốt nhân vật, nàng tâm tình nói tóm lại, là phức tạp. Dương Vũ Tình nhân vật cảnh diễn muốn so với nàng nhiều hơn một chút, nhưng cũng không phải nhiều quá nhiều, tổng mà nói, hai người muốn đóng vai nhân vật, cũng là khá vô cùng. Chí ít đối với các nàng cái thân phận này mà nói, là không thể có nhiều. Nhất là ở đây sao nhiều toàn cầu cấp thiên vương thiên hậu, một đường cao cấp ngôi sao khổng lồ chính giữa, các nàng liền tỏ ra quá mức nhỏ yếu. Thật là nhiều ngôi sao khổng lồ lấy được nhân vật, cũng chỉ có 2-3 câu lời kịch, cùng các nàng chênh lệch rất xa. Cho nên, khó tránh khỏi có người không phục, sẽ sinh ra mãnh liệt ghen tị. Cũng không có bất kỳ một người nào dám ở chỗ này gây chuyện, nhất là nào đó nhân vật lớn sau khi đi ra, nghiêm trang cảnh cáo tất cả mọi người. Điện ảnh nếu như ở có hạn trong thời gian, vô không xong, người đó cuộc sống cũng không tốt qua. Đàng hoàng làm xong mình buồn phận sự việc, điện ảnh quay xong, giá cả một phần sẽ không thiếu, giờ phút quan trọng này, ai dám gây chuyện, trực tiếp ném trong biển cho rùa ăn, không muốn cho là làm cho đùa. Ở tập đoàn băng hồn chiếc này siêu cấp chiến hạm trước mặt, không người nào dám nói một cái chữ không. Trong này thật là nhiều ngôi sao khổng lồ thật ra thì đều là không có lịch công việc, làm người hài lòng trực tiếp vẫn bị trói tới. Cũng không thể nói cột. Băng hồn trực tiếp thu mua các nàng chỗ ở công ty giải trí, hoặc là hợp tác với bọn họ công ty giải trí, không có lịch công việc, trực tiếp trợ giúp bọn họ đằng ra lịch công việc tới, chân thực đằng không ra được, trực tiếp hủy ước. Tóm lại một câu nói, ai cũng chớ ép, trung thực nghe lời là tốt. Lúc ban đầu, nghe nói một bước vượt qua 5 giờ siêu cấp lớn điện ảnh, chỉ có 7 ngày quay phim thời gian lúc này rất nhiều người trong đầu phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Không sai, không thể nào, căn bản cũng không có thể. 7 ngày thời gian dù là không ngủ không nghỉ, cũng không làm được à. Bất quá tập đoàn băng hồn phái tới đạo diễn nhưng nói cho nhà hắn, không thành vấn đề. Có thể hay không đúng hạn quay xong, đó không phải là những diễn viên này cửa muốn buồn rầu sự việc, bọn họ chỉ phải làm cho tốt chuyện của mình là đủ rồi. Điện ảnh khai máy. Địa điểm ở một tòa thật to công xưởng trong. Diễn viên có mấy trăm người, hơn nữa đoàn làm phim, sau nhân viên tiếp ứng ở bên trong, số người vượt ngàn, mà hơn 1.000 người ở nơi này tòa thật to trong hãng. Lại để cho người cảm giác rất nhỏ bé, bởi vì là nó thật sự là quá lớn. Nơi này là địa phương nào, cũng chỉ có một số ít người biết, bởi vì là bất kể là diễn viên, vẫn là đoàn làm phim người, trừ một số ít quản lý giai tầng trở ra, còn lại dụng cụ truyền tin nhất luật nộp lên, nói cách khác, đã cùng ngoại giới không có chủ cột nhất liên lạc. Coi như cất giấu dụng cụ truyền tin cũng vô ích, máy vi tính không có inter, điện thoại di động không có tín hiệu, mà quay phim nội dung. Cùng với phương thức càng làm cho người không nghĩ tới, lại là vận dụng giả tưởng inter kỹ thuật, hết thể kịch bản đều là thông qua giả tưởng mâu nghị chẳng cảnh trong quay phim đi ra ngoài. Nhất kỹ thuật tân tiến, toàn cầu nổi danh nhất, nhất diễn viên giỏi, vượt quá mọi người tưởng tượng kịch bản. Ở giống như sương mù dày đặc giống vậy trong hoàn cảnh, điện ảnh thế giới khai mạc. Ngày thứ nhất, mọi người bị tập đoàn băng hồn mang đến kỹ thuật, hoàn toàn chinh phục. Ngày thứ hai, mọi người cảm thấy, có lẽ 7 ngày đem điện ảnh quay xong. Cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Ngày thứ ba, hôm nay là ngày thứ ba, trên căn bản đã không có người hoài nghi tổng đạo diễn Tiểu Lanh nói. Hết thảy đều ở đây đâu vào đấy trong tiến hành, càng nhiều người hơn, chính là sáp nhập vào kịch bản chính giữa. Lý Hâm thở dài, nhìn bên người thần thái phân chấn Dương Vũ Tình, biết mình có thể lăn lộn tới nơi này, hoàn toàn là dính mình vị bạn học này quang. Trong vòng mấy ngày, ngoại giới thanh âm nghi ngờ, vẫn không có đứt đoạn, nhưng tương đối mà nói, đã khá nhiều. Lý Chi mấy ngày nay, một mực ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính, hắn cũng không cần đi cảnh quay, liền có thể biết bây giờ độ tiến triển. Mà thông qua giả tưởng thần tượng phòng làm việc, Lý Chi thậm chí có thể đi vào quay phim hiện trường đi. Tiểu Lãnh là điện ảnh thế giới tổng đạo diễn, Hạc Mị Vũ cùng Dui Gủ Xì hai con bé là phân đạo diễn, thậm chí liền Mị Côi mình, cũng mò được một cái phó đạo diễn danh tiếng. Bởi vì là nàng là bên trong tuyệt đối thứ nhất nhân vật chính. Bên trong trên căn bản là không có vai nam chính. Hết thể cũng sự việc đều là vây quanh ở nữ nhân vật chính bên người phát sinh câu chuyện. Giải thích cái thế giới này, như thế nào đang thay đổi, loài người nên làm sao đột phá mình cực hạn, tại sao là thích ứng hoàn cảnh bây giờ, làm sao đi đối mặt tai nạn cùng tương lai. Tổng mà nói, tích cực hướng lên, có thể cho hiện ở mọi người, mang đến chỉ dẫn tác dụng. Bởi vì là kịch vốn là băng hồn trí năng căn cứ hiện trên địa cầu hiện trạng, từ đó sáng tác viết ra, bản thân thì có rất mạnh hướng dẫn ý nghĩa ở bên trong. Ngoài ra, phương diện này cũng là lý trí muốn thêm vào đồ, bây giờ bên ngoài người bình thường gặp phải áp lực quá lớn, nếu như có ở đây không có chút gì nói cho bọn họ đi làm gì, bọn họ sẽ tan vỡ nổ rơi. Mà trên cái thế giới này, có 95% đều có người bình thường tạo thành. Còn dư lại 4% cũng ở vào mê mang trong, mặc dù bọn họ biết một ít thứ, nhưng không phải tuyệt đối. Chỉ có vậy trong 1% người, có lẽ mới có thể thật sự hiểu, mình nên làm thế nào, sau này gặp mặt đối với cái gì. Dĩ nhiên, bọn họ hiểu, cũng không nhất định chính là đúng. Rất nhiều giả tưởng tràn ngập ở chung quanh, không người nào có thể thật sự hiểu, ngày mai đến sau đó, cái nào mới là thật, cái nào mới là giả. Nếu như có thể nói, mọi người thật ra thì chỉ phải làm cho tốt trước mắt là đủ rồi, có thể hết lần này tới lần khác người không phải cái loại đó, chỉ trước mắt sinh vật. Lý trí trong lòng, cho điện ảnh thế giới dự lưu thời gian, là 10 ngày, bây giờ đã qua 3 ngày. Hy vọng hết thể cũng thuận lợi. Dĩ nhiên, không thuận lợi, vậy hắn cũng dám biện pháp cũng không có. Ông chủ, ngày hôm nay ngươi phải đi cảnh tượng giả tưởng bên trong chơi đùa sao? Hạc Mỹ Vũ tìm được lý trí, ôm cổ hắn, cười đùa hỏi. Chung sống mấy ngày, hai con bé đối với lý trí càng ngày càng thân thiết thân mật, bỏ mặc lý trí có đồng ý hay không, liền hướng trên người hắn treo. Ngày hôm nay không đi. Lý trí lắc đầu cười khổ, hắn không thể tổng hướng bên trong tham gia náo nhiệt, mặc dù thật có ý tứ. Bất quá bên trong có tiểu lãnh quản lý, hoàn toàn không cần hắn bận tâm, không xảy ra thai vạ, mà hắn đi vào, cũng không phải là đi theo mù ẩu tả. Đóng phim, lý trí biết sao? Sẽ không. Diễn xuất, lý trí biết sao? Cũng không biết. Thậm chí hắn liền chỉ huy cũng không biết làm sao chỉ huy, đi vào cũng chỉ có mù thêm loạn phần. À, ngày hôm nay nhưng mà có mị tôi thật là nhiều cảnh diễn nha, hì hì, ngươi thậm chí có thể đi vào cùng nàng lẫn nhau động một cái đâu. Hạc Mỹ Vũ con ngươi to vòng vo hai cái, lại dán vào lý trí bên lỗ thai, cười đùa nói, thậm chí ta có thể lấy an bài các người ở phía sau đài, chơi điểm kích thích sự việc nha. Đừng làm rộn. Lý trí khóc cười không thể giơ tay lên ở nàng nhỏ vỗ lên mông liền bàn tay, cười mắng. Khó trách người ta rui gủ xin nói ngươi là. Ghét ghê, người ta mới không phải, tiểu bạch nàng mà mới là đâu, nàng là im lìm, càng phải mạng. Hi hi, người ta cái này còn không là ngươi muốn sao. Hạc Mỹ Vũ cười đùa, không chịu thừa nhận, lại hỏi lý trí một bên, chắc chắn hắn ngày hôm nay không đi trở về sau này, mới cười đùa chạy đi. Lý trí lắc đầu cười khổ, cái này hai con bé có lúc thật đúng là thật biết quấy rối. Hạc Mỹ Vũ nói cũng không sai, rui gủ xin vậy tiểu bạch nàng mà. Đúng là gắng gượng im lìm, người ta Hạc Mỹ Vũ là không dây dưa, cho tới bây giờ không làm bộ, nàng là vụng trộm câu một chút, câu một cái. Đều là thiếu sửa chữa, nung chịu ra tật xấu. Chương 1091, phát hiện sinh vật không biết. Ông chủ, có một phần tình báo khẩn cấp, cần ngài xử lý một chút. Tiểu lãnh hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở lý trí bên người, nói. Lý trí ngẩng đầu lên, nhìn nàng sững sốt một chút, tò mò hỏi, tình báo khẩn cấp. Liên quan tới phương diện nào? Tiểu Lanh nói, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp thăm dò ngành gửi tới. Điều thuyền phát tới tình báo. Lý Chi nhíu mày lại, nói đi. Tiểu Lanh tay quơ hạ, một cái điện tử màn ảnh xuất hiện ở Lý Chi trước mặt, điều thuyền xuất hiện ở bên trong. Ông chủ, ở Thái Bình Dương không gian gấp phần đáy, phát hiện chưa rõ loài người sinh vật, chúng ta bây giờ đã rút ra chỗ mảnh khu vực kia, tiếp theo cần phải làm sao? Ông chủ xin cho ra một cái rõ ràng chỉ thị. Sau đó là một tổ video hình ảnh. Ở U Lam trong hoàn cảnh, một cái cùng loài người tương tự sinh vật, xuất hiện ở trong hình, đầu lớn tổng thể ở 2m cỡ đó, trên người có rong biển loại đồ biên chế đồ, ánh mắt rất lớn, sau lưng có gai xương, trên chân giống như người nhái vậy màng chân, càng kỳ lạ là, hai cái tay trên cánh tay, có màu đồng xanh lân mảnh. Chớp mắt rồi biến mất, nhưng quả thật bắt được video hình ảnh. Là người cá tộc sao? Lý trí hít sâu một hơi, cau mày hỏi nhỏ. Đây chỉ là một tổ video tin tức. Mà điêu thuyền bây giờ hẳn là thông qua Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, tiến vào không gian gấp nội bộ. Thông qua lôi đỉnh chiến thần, đi vào cũng không phải là quá khó khăn. Không xác định. Tiểu Lanh biết lý trí là đang hỏi nàng, sau khi suy tính, đem phân tích số liệu lấy ra, nói, điêu thuyền bộ trưởng phát hiện sinh vật, dáng người cùng loài người tương tự độ có 80% một, đầu tương tự độ, 90% trở lên, cái có mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, cùng tất cả nhân loại cơ bản đặc xuất trinh. Nhưng là bắp thịt cường độ, chỉ là từ video tranh ảnh lên phân tích, đại khái là loài người bắp thịt cường độ 20 lần trở lên, hai cái chân cùng hai cánh tay,

ta sẽ ở thành phố băng hồn bầu trời, xây dựng 4 cái đầu bên sông, một cái làm quân cảng, một cái làm cửa hàng cảng, một cái làm khách lưu trung tâm, một cái ứng phó nhu. Cầu bức thiết sử dụng, đến lúc đó, lý trí muốn không nghe cũng không được, người ta Trị Nguyệt Anh sẽ nổi giận, chẳng những phải nghe, ngươi còn phát biểu ý kiến. Bây giờ Hoàng Nguyệt Anh, nóng nảy không lớn, nhưng là nói 102, ngươi phải nghe nàng, nếu không, nàng cũng không cùng ngươi tức giận, cứ như vậy nhìn ngươi, có thể nhìn ngươi tâm can run rẩy. Nửa giờ, lý trí cùng Hoàng Nguyệt Anh, Mộng Như Mai kết thúc nói chuyện điện thoại video, nửa giờ bên trong, phần lớn thời gian đều là Hoàng Nguyệt Anh nói, lý trí cùng Mộng Như Mai hai người nghe. Cúp video truyền tin sau này, lý trí lắc đầu cười khổ, vị thứ nhất tổ tông sống xuất hiện, lại không nghĩ rằng sẽ là nàng. Ai, mình làm bậy, có thể trách ai được. Chương 1093, trên trái đất quá nguy hiểm. Ông chủ, giám đốc Hoàng thân thể, lưu lại ở trên sao hỏa thật giống như cũng không phải là quá thích hợp. Lý trí vây tay cắt đứt tiểu lanh nếu, cười nói, nàng trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi không biết, yên tâm đi, nàng bây giờ sống so với ai khác cũng chú tâm, nếu quả thật có cái gì không thích ứng, không cần người bất kỳ thúc giục, mình trước hết chạy trở lại. Ừm, tiểu lanh không nói gì. Mẹ đều là vĩ đại, thà không vì mình lo nghĩ, cũng sẽ vì đứa trẻ lo nghĩ, Hoàng Nguyệt Anh tại sao phải đi sao hỏa, khai thác thành phố băng hồn. Lý trí có thể không hiểu sao. Thật ra thì tương lai, tập đoàn băng hồn muốn rộng lớn hơn sân khấu, cũng không chỉ có thể đưa ánh mắt thả trên trái đất, bất kể là trong nước, vẫn là nước ngoài, cũng không được, quá nhỏ, không thi triển được tay chân tới. Chỉ có thiên địa rộng lớn hơn, mới thích hợp tập đoàn băng hồn. Phương hướng có hai cái đầu tiên, chính là hướng ra phía ngoài phát triển. Nói thí dụ như mặt trăng căn cứ, cùng với bây giờ Hoàng Nguyệt Anh kiến thiết sao hỏa thành phố băng hồn, thậm chí đi xa hơn khu vực, bởi vì là toàn bộ hệ ngân hà, có hàng loạt rộng lớn lãnh thổ, cái này không cần phải lo lắng cái gì. Cái thứ hai chính là, không gian gấp nội bộ, bên trong địa vực giống vậy rộng lớn vô biên, hơn nữa sản vật phong phú. Sau này tập đoàn băng hồn muốn quyết trương, mục tiêu chính là cái này hai phương hướng, bỏ mặc phương hướng nào, đều cần bước ra bước đầu tiên. Cho nên, Hoàng Nguyệt Anh bước này, lý trí cũng không có ngăn trở, sau này có nhiều ít con cháu, hắn cũng không biết, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn, con cái của mình tương lai có ý hướng một ngày, sẽ là kim tiền, lãnh địa hơn nữa trở mặt mặt đối mặt. Tập đoàn băng hồn không thiếu tiền, giống vậy cũng muốn làm đến, sau này không thiếu địa bàn. Trừ lý trí trở ra, Đồng Tiểu Nhu, Mục Tiểu Mỹ, Hoàng Nguyệt Anh ba người bây giờ cũng đã là chế tạo thương, tương lai sẽ như thế nào, tin tưởng các nàng cũng đều có mình dự định cùng hoạch định. Thả ra thám tử, ta muốn ở thời gian đầu tiên biết hạm đội dù đen tiến vào ngân hà hệ thời gian và tin tức. Lý trí bình tĩnh nói, băng hồn hạm đội cứng đối cứng không thấy được có thể đánh qua hạm đội dù đen, nhưng là muốn giám sát đối phương lúc nào tiến vào hệ ngân hà, cái này đến không phải vấn đề gì. Ừm. Tiểu lãnh gật đầu, bây giờ có thể chỉ huy băng hồn hạm đội, chứ nàng, còn có băng hồn hạm đội lên canh phòng. Bất quá, bởi vì làm người nhân viên vấn đề, ba chiếc tinh tế chiến hạm lên, cũng không có chiến hạm dài. Chỉ dựa vào trung tâm trí nào ở vận hành. Toàn bộ tập đoàn băng hồn bên trong, cũng không khơi ra ba cái có thể làm là chiến hạm dài sử dụng người tới, phương diện này, là cần lực mạnh đi đào tạo. Trừ giám sát hạm đội dù đen trở ra, trái đất bên này, bao gồm hệ mặt trời bên trong, một ít nhỏ xíu bố trí, cũng đều phải tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tiểu Lanh sau khi rời đi, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tôn Nhiêu cười duyên đi vào. Lần sau đi vào, mời gõ cửa. Lý trí mặt không cảm giác nói. Ú, ông chủ bây giờ nói chuyện, đều dùng mời liền sao? Tôn Nhiêu cố ý cười đùa hí hừng hỏi. Nháy mắt một cái, tiến tới Lý trí bên cạnh tới, theo tựa vào Lý trí trên bàn làm việc. Có chuyện gì không? Lý trí dựa vào ghế, nhìn nàng. Tôn Nhiêu phủi cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng nói, không có chuyện gì, muốn ngươi, tới xem ngươi, chẳng lẽ còn không được sao? Được. Lý trí cười lên, vỗ một cái bắp đùi mình, tới làm. Dù sao cũng là người phụ nữ mình, cũng không thể quá lạnh rơi không phải, Tôn Nhiêu khoảng thời gian này thay đổi, cũng là quá rõ ràng. Tôn Nhiêu ngược lại là cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông đi qua ngồi, ôm Lý Trí cổ, ném một ánh mắt quyến rũ, cười nhẹ giọng hỏi, nghe nói, chị Nguyệt Anh mang thai. Loại bí mật này, đoán chừng ở miệng các nàng bên trong cũng không gạt được. Nhất là băng hồn nội bộ những cao tầng này người phụ nữ bên trong, muốn thám thính được, rất dễ dàng, ai cũng có mấy cái đi vào, loại này tin tức tốt. Hoàng Nguyệt Anh nơi đó phỏng đoán cũng sẽ không gạt. Lại thêm Mộng Như Mai ở Hoàng Nguyệt Anh bên người, cho nên người khác không biết, Mộng Như Bình cũng nhất định sẽ là biết. Ừm. Lý Trí gật đầu, cũng không gạt. Một là không cần phải, hai là muốn lừa gạt cũng không gạt được. Chị Nguyệt Anh làm sao mang thai nha? Tôn Nhiêu một mặt tò mò dáng vẻ, cười đùa hỏi. Lý Trí khóc cười không thể, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Ông chủ, chúng ta làm qua nhiều như vậy lần, tại sao ta cho tới bây giờ cũng chưa có mang thai qua đây? Nhìn Lý Trí không nói lời nào, Tôn Nhiêu lại tiếp tục nói. Chuyện của tôi.vn Lý Trí nhún vai một cái này, hắn nơi nào biết, hắn vừa không có đặc biệt khắc chế qua, thật giống như cũng không có đặc biệt làm qua cái gì phòng ngự các biện pháp. Ta cũng muốn một cái bé cưng, mình nuôi chơi. Tôn Nhiêu rốt cuộc nói ra mình mục đích, dương mắt nhìn Lý Trí, ôm cổ hắn nũng nịu nói, có được hay không vậy, có được hay không vậy? Được. Lý Trí tuét miệng cười một cái, cũng không có phản đối, giơ tay lên ở nàng vỗ lên ngông liền hai cái nói, ngươi tìm một chút xem, hệ mặt trời bên trong còn có viên tinh cầu kia thích hợp ngươi dưỡng thai, chọn xong nói cho ta, nha, nếu như hệ mặt trời bên trong không có, những tinh hệ khác bên trong có cũng được, chỉ cần không ra hệ ngân hà, ta bên này liền không phản đối. Ngay tức thì, Tôn Nhiêu khuôn mặt nhỏ nhắn liền sụp đổ, liếc cái miệng nhỏ nhắn không tuân theo nói, làm sao phải đi bên ngoài nhà, đợi trên trái đất không thể được sao? Không thể, bởi vì là trên trái đất quá nguy hiểm. Lý Trí cười lắc đầu. Hoàng Nguyệt Anh chính là một tiền lệ, nếu như ai muốn mang thai muốn bé cưng, nhỏ bác cái mùi nếu, có thể, nhưng là không thể đợi trên trái đất. Dĩ nhiên, đây đều là Lý Trí hù dọa bọn hắn, tạm thời mà nói, bất kể là ai, cũng không thích hợp làm mẹ, hoàn cảnh bây giờ, cũng không thích hợp dưỡng thai. Lý Trí còn trẻ, hắn cũng không muốn một chút là được là có mấy cái em bé ông vú. Cũng biết Hoàng Nguyệt Anh sự việc, có lẽ sẽ kích thích đến các nàng, có thể cái này không có cách nào à, chuyện gì cũng phải nói một cái tới trước tới sau không phải. Mang thai cái vấn đề này, là người ta Hoàng Nguyệt Anh nói ra trước, hơn nữa Hoàng Nguyệt Anh ở nghị lực cùng phương diện năng lực, cũng tuyệt đối đưa đến gương sáng tác dụng. Vậy cũng tốt, thật ra thì ta chính là hỏi một chút, ngươi bây giờ muốn để cho ta mang thai cho ngươi sinh con, ta còn không muốn chứ. Tôn Nhiêu lầm bầm câu, nàng mới bay lớn, không tới 30 tuổi liền sinh con. Cái này cũng quá sớm một chút đi. Có đứa nhỏ sau này, làm sao còn đi ra ngoài chơi, còn có thể muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì sao? Một cái mẹ, muốn lấy thân làm mẫu mực, cho mình đứa trẻ đưa đến gương sáng tác dụng đâu. Lý Trí cười không tiếp lời, không muốn mang thai tốt nhất, muốn đó mới là chuyện phiền toái mà đây. Ôm nàng cười an ủi, không nóng nảy, từ từ đi, tương lai cái gì cũng biết có, ngươi xem. Chúng ta bây giờ đều rất trẻ tuổi, còn cần tiếp tục phân đấu, không phải sao? Hừ. Tôn Nhiêu hừ một tiếng, trong lòng vẫn là có chút không vui, mà đây phần không vui, liền trực tiếp biểu hiện đến trên mặt, cũng không che giấu. Không cần phải che giấu, nàng chính là để cho Lý Trí biết, mình không vui sao? Giống vậy đều là hắn người phụ nữ, tại sao người khác liền có thể, các nàng lại không được đâu? Lý Trí cũng không tức giận, phụ nữ là muốn dụ được, mất hứng, không vui, nhiều hò hét không phải tốt sao? Có thể lừa gạt người phụ nữ cả đời người đàn ông, đó mới kêu có bản lĩnh đâu. Không lừa được cả đời, lừa gạt tạm thời cũng tốt à. Trọng yếu nhất chính là đừng tổn thương lòng của người ta. Chương 1094, khu chợ đen. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Không có ai trời xanh mạnh mẽ, chỉ có trời xanh mạnh hơn, những lời này rất để cho người thích. Lý Trí nhìn trên đùi ngồi, cùng mình nũng nịu Tôn Nhiêu, cười hỏi, gần đây có phải hay không không có chuyện gì làm? Có. Tôn Nhiêu liền không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời nói. Nói xong mới nghiêng đầu nhìn Lý Trí, nhíu cái mũi nhỏ nói, có thể bận điệu rồi, dù sao cũng không muốn cho ta gây chuyện tình làm. Coi như hắn không nói, người ta trong lòng cũng biết Lý Trí là nghĩ như thế nào. Hi hi. Lý Trí cười hai tiếng, lầm bầm câu, ta còn lấy là ngươi rất dối rãnh, bình thường không có chuyện gì làm đâu. Bớt đi. Tôn Nhiêu nghiêm túc, đứng đắn nói, người ta chỉ là muốn ngươi, tới xem ngươi, ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều. Không suy nghĩ nhiều. Lý Trí cười lắc đầu, nói, có chuyện làm liền tốt, người này à, nhất định phải có chuyện làm, không thể dỗi danh, dỗi danh thì sẽ cảm giác đau trứng. Buồn tiểu thư, vừa không có trứng. Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu, biết Lý Trí hắn không đứng đắn, nhưng là nàng nhưng mà đứng đắn ngân. Gần đây siêu cấp tiền trang web bên kia, thế nào? Lý Trí cười đổi chủ đề hỏi. Còn có thể. Tôn Nhiêu hơi dừng lại lắc đầu nói, bất quá bây giờ đổi siêu cấp tiền người. Đã là càng ngày càng ít, càng nhiều người hơn, lựa chọn đem siêu cấp tiền góp nhặt tới, thấy được tình xuất hiện ở bán ra. Đổi hàng hóa phương diện đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp. Tôn Nhiêu lắc đầu nói, trừ khan hiếm, khẩn yếu vật liệu trở ra, phổ thông hàng hóa đổi người, cơ hồ không có. Siêu cấp tiền giá trị, càng ngày càng chân quý, ai ngu không có chuyện làm, đổi vật phẩm bình thường. Không đợi Lý Trí nói chuyện, Tôn Nhiêu lại nói, bây giờ siêu cấp tiền ở phía dưới khu chợ đen bên trong. đổi trước tiên là một bằng 13.70.000 USD, mà phía chính phủ trên trang mạng đổi trước tiên vẫn còn dừng lại ở vừa so sánh với 15.000 về giá cả. Ngẩng đầu nhìn Lý Trí nói, chúng ta đổi trước tiên, không có khu chợ đen lên cao, ngươi nói muốn không muốn điều chỉnh một chút. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cau mày nói, giá cả đã tăng đến như thế cao sao? Đổi trước tiên, không sai biệt lắm đã đạt đến một quả siêu cấp tiền, đổi 800.000 tiền mặt trình độ, ở 3-4 tuyến trong thành phố, một quả siêu cấp tiền đều có thể mua được một bộ 80 thước vuông nhà đây. Cao. Hê hê. Tôn Nhiêu cười hai tiếng, nói, ngươi là không được rõ siêu cấp tiền giá thị trường, cho dù là khu chợ đen lên đổi trước tiên, cũng chỉ là giá thị trường, có giá cả, vô lượng, thậm chí đã có người ra được 200.000 USD, vẫn không nhất định có thể tuyệt đối thu mua đi lên một quả siêu cấp tiền. Như vậy không tốt sao? Lý Chi đột nhiên cười lên nói, được không? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, lắc đầu, ta đến không cảm thấy tốt biết bao, siêu cấp tiền giá cả càng cao, giá trị cũng lại càng lớn. Có thể từ siêu cấp tiền trang web lên đổi vật phẩm cũng càng nhiều, đối với chúng ta mà nói, chung quy là thua thiệt. Lý Trí cười nói, lời không thể như thế nói, thua thiệt chỉ là một mặt, chỉ có bảo đảm siêu cấp tiền đủ giá trị điều kiện tiên quyết, mọi người mới có thể đối với nó ôm có đầy đủ nhiệt tình, nếu như siêu cấp tiền không đáng tiền, người đó còn biết đi vì nó đi phân đấu. Nghiên cứu, mỗi ngày 1 triệu cái siêu cấp tiền, là hàng định lượng, giá cả càng cao, đầu nhập vào đám người cũng càng nhiều. Dù là một quả siêu cấp tiền, giá cả đến 1 triệu USD một quả, vậy 1 triệu mai giá cả, mới đến nhiều ít. Tương lai, trên trái đất cần một loại siêu cấp tiền, nó phải có đầy đủ giá trị, mới có thể cùng những văn minh khác nối đường giấy. Vàng không được, kim cương không được, tất cả nước kiểu tóc tiền liền giấy, cái này tạm thời còn gắng gượng bảo vệ đăng giá, nhưng là tương lai liền không nhất định. Nhưng là siêu cấp tiền không giống nhau, chỉ cần tập đoàn băng hồn không ngã nhắm, băng hồn trí năng không hủy diệt, vậy nó giá trị chính là hàng định. Băng hồn trí năng năng lực càng mạnh, siêu cấp tiền giá trị thì cũng càng cao. Cho nên, tạm thời mà nói, có lẽ siêu cấp tiền phía chính phủ công ty là ở thua thiệt bản kinh doanh, nhưng nếu như dõi mắt tương lai, vậy cũng không giống nhau. Lỗ vốn làm ăn, ai sẽ làm? Lý Trí là thương nhân, cho nên giống vậy sẽ không. Mỗi một người, đều có mỗi người dự định, như vậy mới có thể bảo đảm, tương lai là công bình. Ta cảm thấy, bây giờ siêu cấp tiền trang web lên, một ít vật phẩm giá cả. Hẳn tiến hành một loạt điều chỉnh, mà chúng ta đổi trước tiên, cũng không thể một thành không thay đổi. Khu chợ đen lên siêu cấp tiền lượng giao dịch, đã không thua với chúng ta siêu cấp tiền phía chính phủ trang web lên lượng giao dịch. Tôn Nhiêu nhướng mày lên nói. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng tò mò hỏi, ngươi nói cái này khu chợ đen, không phải chợ đen sao? Chợ đen. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, lắc đầu nói, không phải nha, siêu cấp tiền cũng không phải là phía chính phủ tiền. Tự nhiên không tồn tại hợp pháp cùng không hợp pháp giao dịch vấn đề, khu chợ đen là một nhà đặc biệt nhằm vào siêu cấp tiền giao dịch sân thượng, có thể pháp tiền thu mua siêu cấp tiền, giống vậy cũng có thể dùng vật phẩm đổi mua siêu cấp tiền. Tương tự một nhà đổi chắc công ty, đổi chắc bình đài tồn tại. Lý Trí cười khổ nói, cũng chính là cùng chúng ta phía chính phủ công ty tính chất, không sai biệt lắm rồi. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái, đúng nha, chính là không sai biệt lắm. Công ty như vậy, có thể tồn tại. Người ta hợp pháp cũng hợp lý, bao gồm tập đoàn băng hồn, Lý Trí ở bên trong, cũng không có biện pháp can dự người ta đưa vào hoạt động. Siêu cấp tiền phía chính phủ trang web, chẳng qua là chiếm một tên chữ mà thôi, thật ra thì nó cùng siêu cấp tiền, cùng băng hồn trí năng bây giờ cũng không có gì trực tiếp tất nhiên liên lạc. Khu chợ đen cũng giống vậy, người ta liền kêu danh tự này, mục đích chính là cho các loại có siêu cấp tiền người chơi, cung cấp một cái đổi chắc sân thượng. Siêu cấp tiền phía chính phủ trang web có thể làm đồ, người ta như thường có thể làm. Còn như có cần hay không, quyền lựa chọn ở chỗ người sử dụng, không ở chỗ bọn họ. Lý Trí suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, nhà này khu chợ đen đổi chắc sân thượng là lúc nào xuất hiện? Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, nói, xuất hiện chắc có một đoạn thời gian đi, hơn nữa phát triển rất nhanh, sau lưng có khổng lồ vốn giúp đỡ, siêu cấp tiền có bây giờ giá cả, có rất lớn phương diện là do bọn họ xào làm. Cái sân thượng này lên, giao dịch người rất nhiều. Nhiều. Tôn Nhiêu gật đầu nói, bởi vì là giá cả nguyên nhân. Rất nhiều có tiền, lại cần dùng tiền gấp người, cũng biết chọn ở đi khu chợ đen đổi chác. Phía trên chẳng những bán tiền nhiều người, mua tiền người cũng nhiều. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi, vậy bọn họ dựa vào cái gì lời đâu? Tiền phí tổn. Tôn Nhiêu điểm này đến sờ được rất rõ ràng, giải thích nói, bất kể là bên bán, vẫn là bên bán, mỗi bút giao dịch hoàn thành sau này, đều cần nộp trong 1% thủ tục. Trong 1%, nếu như đổi chác số lượng khổng lồ, đó cũng không phải là cái chút tiền à. Lý Trí nói. Tôn Nhiêu đột nhiên cười lên, nói, người ta khu chợ đen mới không lấy tiền đâu, trong 1% tiền phí tổn, là từ siêu cấp tiền bên trong khấu trừ. Trực tiếp khấu trừ siêu cấp tiền. Lý Trí nhữ mày lại. Đúng, tay người ta tiếp theo phí là muốn siêu cấp tiền. Tôn Nhiêu gật đầu. Trên lý thuyết mà nói, một quả siêu cấp tiền nhiều nhất là có thể chia 10.000 phân, cho nên, đừng bảo là trong 1%, cho dù là 0.1%, 1 phần vạn, cũng có thể làm được. Một quả siêu cấp tiền sau khi giao dịch thành công, khu chợ đen trong muốn khấu trừ 2%, cũng chính là 0.02. Không muốn xem nhẹ cái này 2%, nếu như lượng giao dịch khổng lồ nói, một ngày lấy được siêu cấp tiền số lượng, thậm chí sẽ vượt qua một nhà lớn chuyên nghiệp đào mỏ công ty đây. Ngươi làm sao không nói sớm? Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, một lúc lâu, mới ủy khuất trông mong nói, nói sớm. Ta với ai đi nói nhà, cùng ngươi. Tìm đến người ngươi sao? Lý Trí cười khổ, không bảo. Phải mà, trách mình rồi. Khu chợ đen nghe Tôn Nhiêu giọng, đã làm lớn làm mạnh đứng lên, đang suy nghĩ muốn thanh trừ hết, sợ rằng đã không có dễ dàng như vậy. Vậy tại sao, ngươi không thử trước thay đổi một chút đây? Lý Trí nhẹ giọng nói. Tôn Nhiêu thu hồi biểu tình trên mặt, nghiêm mặt nói, ta không thể làm như vậy, hoặc là nói, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty không thể làm như vậy, khu chợ đen có thể, bởi vì là hắn là một nhà tư nhân đổi chắc sân thượng công ty, nhưng là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty không giống nhau, mặc dù siêu cấp tiền phía chính phủ công ty cùng siêu cấp tiền, cùng tập đoàn băng hồn bây giờ, không có bất kỳ trực tiếp quan hệ. Nhưng là ngoại giới ai cũng biết, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, là ông chủ ngươi thiết lập độc lập vận hành công ty. Đặc biệt là siêu cấp tiền tiến hành phục vụ. Đơn giản mà nói, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty nhất cử nhất động, cũng đại biểu ông chủ ngươi ý tưởng, đại biểu tập đoàn băng hồn ý tưởng. Nếu như chúng ta không thêm suy tính, tùy ý điều chỉnh đổi trước tiên, đầu tiên sẽ tại thị trường lên tạo thành rất lớn chập chờn ảnh hưởng. Thứ yếu, chúng ta hàng hóa nếu như mỗi ngày đều biến hóa giá cả, rất dễ dàng để cho ngoại giới tìm được thừa cơ lợi dụng. Không có bất kỳ một loại vật nào là chỉ lên không giảm. Bây giờ siêu cấp tiền thẳng tắp tăng giá trị, là bởi vì là thị trường trong, siêu cấp tiền số lượng không nhiều, rất ít, cũng không đủ cầu. Nhưng sau này siêu cấp tiền số lượng nhiều đứng lên, trong tay người nào đều có siêu cấp tiền, vậy siêu cấp tiền giá trị, còn có thể hay không tăng vọt nhanh như vậy, như thế cao. Hoàn toàn là một cái ẩn số. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty mục đích cuối cùng, không là để kiếm tiền, mà là vì siêu cấp tiền hộ giá hộ tống, nói cách khác, là để cho siêu cấp tiền có giá trị một mực kéo dài nữa. Sẽ không biến thành bọn. Để cho băng hồn trí năng một mực có tiến hóa tiếp động lực. Cho nên, chúng ta không thể hướng ngoại giới những cái kia tư nhân đổi chắc sân thượng vậy, tùy ý sửa đổi đổi trước tiên, thậm chí là hàng hóa giá cả. Tôn Nhiêu nếu, để cho Lý Trí trầm mặc xuống, rất nhanh lại cười lên, gật đầu thừa nhận nói, không sai, ngươi nói đặc biệt đạo lý, ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm quả thật làm cho người trưởng thành nhanh hơn, so với trước kia càng thành thục hơn, còn có mình ý nghĩ. Từ tập đoàn băng hồn trí năng. Siêu cấp tiền giá trị phương diện tiến hành cân nhắc, Tôn Nhiêu làm hết thảy, nói hết thảy, cũng là chính xác, không có bất kỳ tật xấu gì. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, mặc dù cùng siêu cấp tiền, tập đoàn băng hồn bây giờ không có trực tiếp liên lạc, nhưng ở ngoài giới trong mắt, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty có thể không phải là đại biểu tập đoàn băng hồn, đại biểu Lý Trí ý sao. Cho nên ở phương diện này, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty rất khó giống như ngoại giới tư nhân đổi chắc trên bình đài như vậy linh hoạt. Có gì tốt ứng đối biện pháp chưa? Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi. Chương 1095, bóng tối nơi phố thị. Có. Tôn Nhiêu gật đầu, nói, chúng ta đã thành lập một công ty mới, bóng tối nơi phố thị. Chức năng trên căn bản cùng khu chợ đen lần trước dạng, nhưng là chúng ta bên này, có khu chợ đen không có ưu thế, chính là khan hiếm vật phẩm phương diện, số lượng càng nhiều hơn một chút. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá khu chợ đen phát triển thời gian sớm. Đã là toàn cầu nổi tiếng lớn đổi chắc sân thượng, danh tiếng đứng sau siêu cấp tiền phía chính phủ trang web, mà chúng ta bóng tối nơi phố thị, nhưng là mới vừa khai sáng, cho nên muốn đuổi kịp đối phương lượng giao dịch, cũng không phải ở thời gian ngắn liền có thể làm được. Cũng là thu lấy siêu cấp tiền làm là tiền phí tổn sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tôn Nhiêu gật đầu nói, đúng, thu lấy siêu cấp tiền làm là thủ tục, thật ra thì trên căn bản chính là đang bắt chước khu chợ đen đổi chắc sân thượng. Như vậy, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, bắt đầu từ bây giờ, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty đem siêu cấp tiền giá cả, đổi trước tiên tăng lên tới 50.000 một quả, tất cả hàng hóa giá cả, cũng làm là tương ứng sửa đổi. Sau đó, ở bóng tối đường phố thị trường lên, lấy 200.000 USD một quả giá cả không hạn chế thu mua siêu cấp tiền, cái khoản tiền này do cá nhân ta bỏ ra. Ngươi cảm thấy như vậy,

muốn giết ta. Còn có cứu vãn đường tắt, dĩ nhiên, muốn không muốn cứu vãn, cái này còn cần ông chủ ngài tới tự mình quyết định. Tiểu Lãnh nhẹ giọng nói. Lý Trí đột nhiên cười một cái, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì gặp gặp đi, nói thế nào cũng là một cái sinh mạng đâu. Được, ta vậy thì đi chuyển đạn. Tiểu Lãnh nói xong, biến mất ở Lý Trí trong phòng làm việc. Lý Trí khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, lầm bầm lầu bầu, có chút ý tứ, ám sát ta. Nghĩ thế nào đâu? Bác Thượng không dám xác định Lý Trí có thể hay không gặp mình, bất quá đây là hắn số lượng không nhiều cơ hội, hắn cần thử một chút, nếu như không thấy được nói, hắn chỉ có thể tìm cơ hội khác. Trí năng tiểu băng ra bây giờ đối phương trước mặt, mỉm cười nói, ông chủ đã đồng ý gặp ngươi một mặt, hơn nữa bây giờ liền có thời gian, ngươi có cái gì rất đặc biệt an bài sao? Nếu như không có, ông chủ ở phòng làm việc chờ ngươi đấy. Bác Thượng đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó nắm quả đấm một cái, không nghĩ tới thật sự có cơ hội. Loại này cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Được, ta thu thập một chút đồ, lập tức đi lên. Bác Thượng gật đầu, xoay người đi cầm yêu cầu tài liệu. Từ lầu 12 lên tới lầu 15, cũng không có bị người bất kỳ ngăn trở, bởi vì là băng hồn trí năng đã đồng ý, cho nên Bác Thượng tạm thời liền có lên tới lầu 15 quyền lợi. Đi lên nữa mặt, là giả tưởng thần tượng phòng làm việc, trừ Lý Trí cùng số ít quản lý giai tầng trở ra, người khác cũng không lên nổi. Bên này mời, ông chủ ở phòng làm việc cùng ngài. Một vị trẻ tuổi phái nữ, ở cửa đặc biệt ở cửa chờ Bác Thượng. Được, cảm ơn. Bác Thượng sửa sang lại quần áo, đi theo đối phương đi vào bên trong. Lý Trí ở trong phòng làm việc, rót một bình trà, người cũng không có ngồi ở phía sau bàn làm việc, mà là rời đến phòng khách nhỏ bên trong, ngồi vào trên ghế salon, như vậy cùng người bây giờ thân cận hơn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa, cũng không có để cho Lý Trí pha trà động tác dừng lại. Vào đi. Bác Thượng đi tới, mà dẫn đường trẻ tuổi phái nữ cũng không có theo vào tới. Nhìn Lý Trí, Bác Thượng có chút hoảng hốt, hắn trước cũng không có khoảng cách gần tiếp xúc qua ông chủ, chỉ biết là đối phương rất trẻ tuổi, bây giờ vừa thấy, tuổi tác thật giống như so mình tuổi tác còn nhỏ. Ông chủ ngài khỏe, ta là khoa học kỹ thuật băng hồn dưới cờ, linh năng phòng nghiên cứu vật lý động năng chuyên gia Bác Thượng. Bác Thượng cung kính nói. Lý Trí cười một tiếng, gật đầu nói, ta biết ngươi, lại đây ngồi đi. Bác Thượng cầm tài liệu đi tới. Nếm thử một chút. Ta tự tay pha trà cơ hội, cũng không nhiều hả? Lý Trí cười, tự mình cho đối phương rót một ly trà. Sau đó mới hỏi, nghe nói, ngươi tìm ra linh năng đổi thành thành vật lý động năng phương chính thức. Đúng. Bác Thượng gật đầu, đưa tay muốn đem trong tay tài liệu đưa cho đối phương. Lý Trí nhưng cười vây tay nói, trước để xuống đi, hồi đầu lại xem, chúng ta trước tán gẫu một chút. Tán gẫu một chút. Bác Thượng không thể làm gì khác hơn là đem nâng lên nửa cái mông, lại ngồi trở xuống. Uống trà. Lý Trí cười đưa tay tỏ ý. Bác Thượng không hề hiểu trà, nhưng là ông chủ pha trà, vậy khẳng định là không giống vật thường, nịnh hót là sẽ. Kết hôn chưa? Lý Trí cười hỏi. Bác Thượng lắc đầu, cười khan hai tiếng nói, còn không có đây. Lý Trí lại tiếp tục hỏi, trong nhà còn có cái gì người thân? Cha mẹ cũng khỏe mạnh chứ? Mẹ qua đời, cha vẫn còn ở. Bác Thượng không biết, đối phương tại sao phải cùng mình kéo những thứ này chuyện nhà. Hắn có cơ hội ra tay. Nhưng lại có chút do dự bất giác, nếu như Lý Trí chết, vậy tập đoàn băng hồn nhất định sẽ đại loạn. Tiến vào tập đoàn băng hồn 2 năm thời gian, nói lời trong lòng, hắn qua thật vui vẻ, tập đoàn băng hồn đối với hắn tài bồi, cũng không để lại dư lực. Trên căn bản nên có thứ, đều có hắn vậy một phần. Nếu như không phải là cần một khoản tiền lớn, hắn cũng không khả năng động khởi ám sát Lý Trí ý niệm. Nhưng bây giờ, mặt thật đối với bản thân lúc này hắn lại có mấy phần không xuống tay được. Có khó khăn gì sao? Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn hắn đột nhiên nói, có khó khăn gì, có thể nói ra, ta có thể giúp được ngươi, nhất định sẽ hỗ trợ, coi như ngươi không có tìm được linh năng đổi thành thành vật lý động năng phương chính thức, cũng là công ty nhân viên, cần giúp đỡ lúc này không chỉ có thể nhờ giúp đỡ với ta, còn có thể nhờ giúp đỡ về công ty. Nói thí dụ như, trong nhà, người nhà có cái gì không kia, hoặc là tự mình giải quyết không được phải sự việc. Bác Thượng trong lòng lột bột một chút, hắn đầu tiên nghĩ tới là, mình hành động ám sát có phải hay không bại lộ. Ngẩng đầu nhìn Lý Trí diễn cảm, lại không giống như là bại lộ, ngược lại càng giống như là một loại lãnh đạo tầng trên đối với cấp dưới quan trong lòng lời nói. Bác Thượng ngồi ở chỗ đó, một lúc lâu, mới nhẹ giọng cười khổ nói, nếu như ta nói, bạn gái mắc tuyệt chứng, cần một cái thân thể mới, chi phí cao đến mấy tỷ USD, ông chủ có thể giúp ta giải quyết sao? Nói xong, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Trí. Lý Trí cười một tiếng. Nâng lên bình trà lại đối phương trong ly trà tiếp theo đầy, lại cho ly trà của mình bên trong rót đầy, bình tĩnh nói, tiền nhiều đi nữa, cũng không đổi lại tới mạng. Nếu như ngươi thật cần thiết, có thể nói cho ta, cũng có thể nhờ giúp đỡ công ty, không cần phải dùng mạng ngươi đổi mạng nàng, đầu tiên là không đăng giá, thứ yếu là coi như ngươi chết, cũng không nhất định có thể bắt được tiền, đúng không? Ngươi, không thể đánh giá cao mình, cũng không thể nhỏ nhìn người khác. Chương 1098, sĩ là người chi kỳ chết. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ông chủ, ngươi. Lý Trí cười cắt đứt hắn, bình tĩnh nói, ngươi trước chớ vội nói chuyện, trước hết nghe ta nói. Ta biết ngươi ý tưởng, cũng có thể rõ ràng ngươi mục đích. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, đời ngươi đoạn đường này, sẽ có xa lắm không đâu. Vung xuống ly trà trong tay, dựa vào đến trên ghế salon, Lý Trí nhìn ngồi đối diện người tuổi trẻ, dáng vẻ cũng không tệ lắm, cũng không giống như là cái loại đó bạc tình người, nếu không, tiểu lãnh cũng không khả năng đặc biệt vì hắn tới cùng Lý Trí nói gì. Mỗi một người, đều có mỗi một người bất đồng hoặc pháp, đây là người ta sự việc, làm sao đi sống, người ngoài cũng không có biện pháp can thiệp. Nhưng là đường đều là mình đi, bất kể là đúng, cũng được. Một bước đạp xuống đi, có lẽ liền vĩnh viễn đều không thể quay đầu lại nữa. Đây cũng không phải là người khác có thể miễn cưỡng. Lại trở lại ngươi mới vừa nói về vấn đề tới, ngươi nói ngươi nào đó người bạn, hoặc là người thân, mắc phải tuyệt chứng, cần thiết cao đến mấy tỷ USD tới chữa trị, khoản tiền này ta có, công ty cũng có, nhưng không nhất định sẽ giúp đỡ cho ngươi. Lý Trí không để cho đối phương nói chuyện, mà là tiếp tục bình thản nói, nhưng là, ngươi tại sao không làm một cái lựa chọn khác đâu? Lại ngươi trong lòng, đối với công ty là tín nhiệm sao? Đối với ta là tín nhiệm sao? Tín nhiệm. Đối với tập đoàn băng hồn, bác thượng không biết là cảm giác gì, cũng không thể nói có phải hay không tín nhiệm, dù sao lưu lại ở tập đoàn băng hồn đoạn này thời gian, hắn qua là khoái trá. Còn như đối với Lý Trí, càng không từ nói tới có phải hay không tín nhiệm tới. Hai người mới đã gặp mặt mấy lần. Có gì tín nhiệm có thể nói đâu. Nếu quả thật có cái loại đó mãnh liệt thuộc về quản, bác thượng còn biết động ám sát Lý Trí kiếm tiền tâm tư sao. Yên lặng mà chống đỡ, bác thượng cũng không biết trả lời như thế nào. Ngươi hẳn biết, chúng ta tập đoàn băng hồn cường đại bao nhiêu, rất nhiều bên ngoài không giải quyết được sự việc, ở chúng ta trong tập đoàn băng hồn bộ, cũng chưa tính là vấn đề. Lý Trí nhìn chằm chằm đối phương, tiếp tục nói cách khác, nếu như tập đoàn băng hồn không giải quyết được sự việc, vậy không phải là còn có ta sao sao? Bác thượng có chút không rõ, Lý Trí tại sao phải cùng mình nói nhảm nhiều như vậy, nếu như hắn rõ ràng mình muốn làm gì, còn biết yên ổn ngồi ở chỗ này, tại sao không cứ gọi người trực tiếp đem mình bắt đầu? Hắn rốt cuộc là phát hiện mình, vẫn là không có phát hiện. Bạn gái ngươi kia, phải cũng không phải là cái gì tuyệt chứng, mà là trời xanh vác cơm thể, căn bản cũng không cần đổi thân thể gì, một chai thuốc gen liền có thể giải quyết sự việc, tiền đâu, mấy tỷ USD, nếu như ngươi thật nghiên cứu ra linh năng chuyển đổi vật lý động năng phương trình tiểu nói, công ty cùng ta đều có thể cho ngươi, bởi vì là khoản tiền này bản thân chính là ngươi nên được thù lao. Nếu như không có nghiên cứu ra được, vậy mấy tỷ USD ngươi liền lấy không đi. Bất quá làm là công ty nhân viên, ta có thể cho ngươi một chai có thể trị liệu bạn gái ngươi thuốc gen. Rất lâu, đều không muốn như vậy bị quan sao, đường là dường như vẫn là cong, đi tới mới biết, cũng tỉ như nói ta, ở không thấy ta trước, ngươi biết ta là hạng người gì sao. Ngươi ở vật lý phương diện đặc biệt có thiên phú, không muốn lãng phí mình phương diện này tài hoa, băng hồn trí năng phân tích, 10 năm sau đó, ngươi có thể là trên trái đất, nổi bật nhất nhà vật lý học đâu. Lý Trí nói xong, đứng dậy vỗ một cái bả vai của đối phương, sau đó đứng lên, cười nói, được rồi, buông tha mình những cái kia không giải thực tế ý tưởng đi, trở về thật tốt an ủi một chút bạn gái ngươi, cùng cha tới một lần ngồi rất gần, có chút vòng lui ra ngoài, liền lui ra ngoài, đừng nghĩ lại vào đi. Ngươi là người tập đoàn băng hồn, người bên ngoài cũng không dám đem ngươi như thế nào. Người sống, mới là trọng yếu nhất. Mà làm một cái có lý tưởng người sống, xa muốn so với làm một cái. Thôi, không nói. Lý Trí cười từ đầu chí cuối, cũng không có lật xem bác thượng mang tới phần tài liệu kia, cũng không có hỏi hắn bất kỳ liên quan tới linh năng chuyển đổi vật lý động năng phương trình thức vấn đề. Thậm chí không nói chữ nào, bác thượng lòng bất chính. Hết thệ các thứ này, mục đích cũng chỉ có một, hy vọng hắn không cần đi một bước kia, thật tốt quý trọng bây giờ. Nếu tiểu lãnh xin tha cho hắn, thật coi trọng hắn, vậy Lý Trí tại sao không cho đối phương một cái cơ hội như vậy đâu? Chả, bất quá là một chai cao cấp thuốc gen mà thôi, nhưng là thu hoạch. Có lẽ nhưng là một cái sáng chói chói mắt nhà vật lý học. Người nào có lúc, không nhất định so trí nào kém. Bác thượng giống như cái sắc biết đi vậy, mình cũng không biết làm sao từ Lý Trí trong phòng làm việc đi ra, cùng lúc thanh tỉnh lại, trong tay còn cầm mình chuẩn bị xong phần kia cặp tài liệu. Ngay tức thì sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thiếu chút nữa liền ra tay, thiếu chút nữa liền. Nhưng là hắn không biết mình không có làm, là đúng hay sai. Còn có chút mê muội, mình mới vừa rồi ở lý trí trong phòng làm việc, có phải hay không bị đối phương thôi miên? Đối phương lại là làm sao làm được đây? Bên ngoài vị kia cô gái trẻ tuổi, đã đang chờ bác thượng, cầm trong tay một cái màu tím cái hộp. Mỉm cười nói, tiến sĩ bác, đây là ông chủ đưa lễ vật cho ngươi, hắn nói ngươi biết dùng lên. Cao cấp thuốc gen. Bác thượng hít sâu một hơi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu nói, sĩ là người chi kỷ chết, sĩ là người chi kỷ chết à. Xoay người lại, hướng về phía lý trí cửa phòng làm việc, thật sâu túi đầu một cái. Có chừng một phút thời gian, mới đứng lên, đỏ mắt từ cô gái trẻ tuổi trong tay đem màu tím cái hộp nhận lấy, sau khi nói cảm ơn, sải bước hướng thang máy đi tới. Một cái hiểu, giống như là cứu ba người mạng, đối với bọn họ những tiểu nhân vật này mà nói, đủ để cho bọn họ cảm ơn đái đức. Lý Chi đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài rời đi người tuổi trẻ, cười không ra tiếng một chút, trợ giúp người khác lúc này loại khoái cảm kia, thật tốt. Khó trách nhiều người như vậy, thích làm người tốt, làm xong chuyện, đó là về tinh thần thăng hoa. Dĩ nhiên, Lý Chi cũng không phải rất đặc biệt vô tư người, hắn chi trợ giúp cũng bác thượng, là bởi vì là tiểu lãnh tương đối coi trọng hắn, ngoài ra, bác thượng bản thân chính là tập đoàn băng hồn nhân viên, cũng không coi là người ngoài. Chỉ bất quá tâm trí không kiên ả, lại nổi lên ám sát lý trí ý niệm. Như vậy đầu mối không phải quá tốt à? Phải biết, giống như bác thượng bọn họ, cũng đều là công ty trung tầng nhân viên nghiên cứu, toàn bộ tiếp nhận nồng cốt nhân tài kế hoạch, cũng trải qua chuyên môn trung thành huấn luyện, đối với tập đoàn băng hồn cùng với đối với lý trí bản thân, cũng hẳn gắng gượng, coi trọng mới đúng. Tiểu lãnh, lý trí đứng ở trước cửa sổ không núp nhích, đem tiểu lãnh gọi ra, cau mày nói, bác thượng tự mình ngươi chắc chắn không phải một cái liếc mắt chó sói sao. Hắn cũng không muốn nông phu cứu rắn, cuối cùng ngược lại bị hại. Đến không phải lý trí sợ đối phương ám sát hắn, chẳng qua là như vậy sẽ để cho hắn cảm giác tương đối khó chịu. Tiểu lãnh gật đầu nói, đúng vậy, căn cứ ta đối với hắn phân tích, hẳn coi là lên có tình có nghĩa. Có tình có nghĩa. Cái này bốn chữ từ nhỏ lạnh trong miệng nói ra, lý trí luôn cảm thấy có mấy phần buồn cười. Bất quá tiểu lãnh đều đã nói như vậy, vậy hắn cũng không tốt nói gì nữa, dù sao đối phương cũng đã đi rồi. Có phải hay không vô ơn, chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. Thật ra thì, để cho đối phương phiền não nguyên nhân, có rất lớn nhân tố là tới từ ngoại giới áp lực, có vài người còn có thể chịu đựng ở phần kia áp lực, có thể có vài người đã không gánh nổi, ví dụ như một ít trải qua chiến trường lao binh, hoặc là đã giết người người, không khí bây giờ, rất dễ dàng chọc giận bọn họ, để cho bọn họ trong thời gian nhất định, đi vào một cái vô tuyến tuần hoàn trong ngõ cụt. Tiểu lãnh nhẹ giọng giải thích. Lý Chí nhìn bên ngoài, một lúc lâu mới lắc đầu nói, ta không phải chúa cứu thế, cũng không quản được trên cái thế giới này mọi người, gặp phải có thể cứu một chút, không gặp được, vậy chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Chuyện không có cách nào khác, cái thế giới này làm sao thay đổi, hắn không quyết định được, người khác trong nội tâm phát sinh cái gì phản ứng hóa học, hắn giống vậy cũng không quyết định được. Mọi người có thể quản, có thể làm sự việc, chẳng qua là làm xong mình, không để cho mình thay đổi thoát khỏi cái thế giới này. Bác thượng thật nghiên cứu ra linh năng chuyển đổi động năng phương trình thức liền sao? Lý Chí bình thản hỏi. Hẳn là còn không có, nhiều ít thiếu chút nữa, nhưng là khoảng cách sau cùng kết quả, cũng không xa. Nếu như bạn gái hắn có thể tốt, vậy hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đưa vào nghiên cứu chính giữa. Tiểu lãnh hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, ngoài ra, bác thượng bạn gái đã mang thai 3 tháng. Bạn gái mang thai. Lý Chí trên mặt nhiều ít lộ ra liền chút diễn cảm, sau đó lại cười, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Nói như vậy, ta thật đúng là coi là làm chuyện tốt đâu. Hắn tương đương với cứu vớt một cái gia đình, bốn cái sinh mạng, cái này hẳn cũng coi là tích đức sự việc đi, bởi vì là Hoàng Nguyệt Anh cũng mang thai. Chương 1099, đất thuộc đường môn. Tên này, chết đi đâu rồi? Lý Tử Hiến lưu lại ở trong tiệm, có chút buồn buồn không vui, trong khoảng cách lần Lý Chí bỏ chạy, đã có đã mấy ngày, cũng vẫn không có liên lạc qua nàng, cái này không để cho nàng vui vẻ, vô cùng không vui. Tại sao có thể như vậy đâu? Dù là coi như là bạn bình thường, cũng hẳn qua tới hỏi thăm một cái, được rồi. Nhưng là không vui, lại có thể có biện pháp gì chứ? Chị, người đang suy nghĩ gì? Đường đường đi tới, dương mắt nhìn Lý Tử Hiến hỏi. So sánh 2 năm trước, bé gái đầu cao hơn, người cũng trưởng thành. Muốn một cái rất người đáng ghét. Lý Tử Hiến lẩm bẩm câu. Đường đường trừng 2 mắt nói, rất người đáng ghét. Vậy ngươi làm gì còn muốn hắn đâu? Cũng ghét, còn muốn người ta, thật trách. Lý Tử Hiến trắng nàng mắt, hừ nói, không chuyện ngươi, đi một bên chơi. Cắt, người nào thích quản ngươi vậy rồi. Đường đường hướng nàng làm một mặt quỷ, xoay người đi, hai chị em mà cãi vả, gây gổ đều là thời điểm sự tình phát sinh, không thể tránh khỏi, nhưng là hai chị em giữa cảm tình tốt vô cùng. Làm sao, lại đang muốn tên cặn bã kia đâu. A Kiều từ bên ngoài đi tới, nhìn mất hồn mất vía Lý Tử Hiến, cười nói. Lý Tử Hiến lẩm bẩm miệng, mất hứng còn nói, người nào cặn bã, không nên nói lung tung có được hay không. Nàng có thể mất hứng nghe được A Kiều nói Lý Chí là người cặn bã, nơi nào cặn bã sao, nàng một chút không cảm thấy đối phương cặn bã. Ngươi là không có giải trừ thấu triệt. A Cười Duyên cũng không tức giận, quay đầu nhìn về trong tiệm kêu lên, Đường Đường, ngươi xem A Chị Kiều cho ngươi mang cái gì tốt ăn tới. Ừ, có ăn ngon rồi. Đường Đường vui sướng từ trong tiệm chạy ra. Rất lâu, bất ngờ đều là ở trong lơ đãng phát sinh, để cho người không tưởng được, có thể nghĩ đến, cũng chỉ không thể nói là bất ngờ liền không phải. Cửa tiệm đột nhiên dừng lại 3 chiếc xe, xuống xe liền 6 tên quần áo đen người to con, mỗi một người cũng rất cao, rất cường tráng. Mang trên mặt kính mát, nhưng là dẫn đầu nhưng là một người phụ nữ, tuổi không lớn lắm người phụ nữ. Không sai, chính là chỗ này, đi vào xem. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn xem cửa tiệm bảng hiệu, với tay lạnh giọng phân phó nói. Ùm. Mấy tên đại hán trực tiếp từ bên ngoài đẩy cửa ra đi tới, mà bên trong, A Kiều cùng Lý Tử Hiến hơn nữa Đường Đường, ba người đang cãi vào đâu. Sếp, người ở bên trong đâu? Thông qua thai nghe, cùng người bên ngoài tiến hành câu thông. Mang đi. Bên ngoài người phụ nữ mặt không cảm giác nói xong, mình mở cửa xe, đi trước lên xe. 4 chiếc xe SUV. Các người muốn làm gì nha? A Kiều cao giọng kêu lên. Bất quá nhìn người đồ đen súng trong tay miệng, lại chừng hai mắt ngậm miệng lại. Súng, đặc biệt đây chính là súng thật à? Đóng phim đi. Vẫn là ai ở đùa dai? Cò mụ nội nó, nếu để cho nàng biết là ai đang chơi mình, nàng nhất định hại chết đối phương. Đàng hoàng nghe lời, nếu không, chúng ta không ngại giết chết hai cái. Người đồ đen sau khi nói xong, đem A Kiều giống như con gà con tử vậy, xách trước hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lý Tử Hiến cùng Đường Đường cũng không ngoại lệ, chính xác mà nói, đám người quần áo đen này chỉ là vì Lý Tử Hiến tới, còn như bạn gái thân A Kiều cùng Đường Đường chẳng qua là bổ sung thêm phẩm mà thôi, cho nên nói giết chết, cũng không phải là hù dọa các nàng. Nếu như các nàng không đứng đắn nói, giết chết cũng không có vấn đề, dù sao người ta ngoài miệng thì nói như vậy. Các người muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Lý Tử Hiến thanh âm mang theo mấy phần run rẩy hỏi, nàng cùng em gái ngồi chung một chỗ. Không người trả lời nàng, hai cái đặc biệt chuẩn bị xong hắc cái chú mắt, trực tiếp vụt lên các nàng chị em gái trên đỉnh đầu. Không cần nhiều lời, muốn sống liền đàng hoàng. Có người lạnh như băng cảnh cáo nói. Xe khởi động, rời đi cửa tiệm. Toàn bộ đi qua không vượt qua 2 phút, tới nhanh, đi cũng nhanh. Ông chủ, Lý Tử Hiến, Lý Tím Đường chị em gái cùng Lý Tử Hiến bạn gái thân ác kiểu. Mới vừa bị một đám không biết tên người đồ đen mang đi. Tiểu Lanh xuất hiện ở Lý Trí bên người, mặt không cảm giác nói. Bị người mang đi. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, bây giờ tìm người. Đã rời đi nội thành, đến ngoại ô, mục tiêu tạm thời còn chưa biết. Tiểu Lanh giải thích nói. Lý Trí từ trên ghế đứng lên, nghi ngờ hỏi, là bị người bắt cóc sao? Cụ thể biết là nguyên nhân gì sao? Lý Tử Hiến tra Lý Thanh Sơn cựu nhân. Bất quá chiêu thức cũng không đúng à? Lý Thanh Sơn ngay tại Hải Thành, có thủ gì à hận à trực tiếp tìm Lý Thanh Sơn giải quyết không phải tốt sao, bắt cóc Lý gia chị em gái làm cái gì đây? Cầu tài. Lý Thanh Sơn trong tay có hàng loạt phỉ thúy liêu tử, cho nên cũng không loại bỏ là bởi vì làm cho này cái. Trước kia Lý Thanh Sơn cả nhà thu mua phỉ thúy liêu tử, cũng cơ hồ là mọi người đều biết sự việc, cho nên cái ý nghĩ này giấu giếm cũng không giấu được. Tiểu Lanh lắc đầu nói, căn cứ ta suy đoán. Là bởi vì là trả thù hoặc là cầu tài có khả năng không cao lắm. Không phải trả thù, cũng không phải cầu tài. Vậy bắt cóc Lý gia chị em gái là bởi vì cái gì? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Tiểu Lãnh nhìn Lý Trí mắt, nhẹ giọng nói, rất lớn có thể là bởi vì là ông chủ ngài. Bởi vì là ta. Lý Trí sững sốt một chút, ngay sau đó chân mày liền nhíu lại, ý ngươi là nói, bởi vì là ta cùng Lý Tử Hiến đi qua thành phố Đằng, cho nên, có người đem mục tiêu nhìn chăm chú đến Lý Tử Hiến trên mình. Mục đích cuối cùng, vẫn là vì ta. Tiểu Lãnh gật đầu, căn cứ ta suy đoán, rất lớn có thể là. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, đây không phải là đặc biệt làm vậy sao, có chuyện trực tiếp tới tìm mình không phải tốt sao, liên lụy người ta người khác làm cái gì đây. Không đạo nghĩa, chuyện này làm một chút đều không đạo nghĩa à. Phái người đem Lý ra chị em gái cứu ra. Lý Trí xoa xoa hốc nói. Đột nhiên dừng lại nói, trước đợi một hồi. Thả tay xuống, nhìn Tiểu Lãnh hỏi. Có thể xác định hay không đối phương thân phận. Hẳn là đến từ một cái kêu là đường môn địa phương. Tiểu Lanh nói. Đường môn. Lý Trí nhìn Tiểu Băng, chứng thực nói, đất thuộc đường môn. Ngươi chắc chắn. Chắc chắn, đối phương hẳn là đến từ đường môn, ngài trong miệng nói đất thuộc đường môn. Tiểu Lanh gật đầu khẳng định nói. Lý Chí cũng có chút buồn bực, Đường Môn hắn dĩ nhiên là nghe nói qua, nhưng là mình thật giống như cho tới bây giờ không có treo chọc qua đối phương chứ. Tốt như vậy tốt, đột nhiên tìm được mình đầu đi lên đâu. Còn dùng như thế cực đoan thủ đoạn. Sau khi suy tính hỏi, gần đây tập đoàn băng hồn cùng Đường Môn bây giờ, có nghiệp vụ gì lên đồng thời xuất hiện sao? Đường Môn là một gia môn phái, đồng thời cũng là một nhà công ty thần bí, có thể trụ sở chính cũng không thiết lập ở Hải Thành. Có. Tiểu Lãnh gật đầu nói, bây giờ tập đoàn băng hồn nghiệp vụ, cùng tuyệt đại đa số công ty thần bí cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Có hay không tồn tại nồng cốt cạnh tranh địa phương? Lý Chí lại hỏi. Tiểu Lãnh lắc đầu nói, cái này ngược lại là không có. Nồng cốt cạnh tranh mới có thể để cho hai cái công ty thần bí rất đặc biệt coi là kẻ thù đối phương, nếu như chỉ phổ thông buôn bán cạnh tranh được là, mọi người cũng tội gì dùng loại này cực đoan thủ đoạn. Chưa. Lý Chí nghe Tiểu Lãnh nếu, lại đem chân mày cho nhíu lại, nếu như không có, vậy Đường Môn đột nhiên chạy xa như vậy, còn bắt cóc Lý Tử Yến, là vì cái gì đâu? Không có mục đích, là không thể nào. Đường trước cửa, cũng cho tới bây giờ không có cùng Lý Chí tiếp xúc qua à? Hơn nữa cũng chưa nghe nói qua, Đường Môn trước kia biết làm loại chuyện này, nhưng là vấn đề ở chỗ nào liền đâu. Tiểu Lãnh nếu nói khẳng định là Đường Môn cái gọi là, vậy thì không kém, nhất định là Đường Môn. Đối phương tới bao nhiêu người? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Lãnh nói, lộ diện người, tổng cộng có 7 người, 6 nam 1 nữ, nữ là Đường Môn chân truyền con em. 7 người. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, người ngược lại là không nhiều, nhưng thật tốt đi bắt cóc Lý Tử Hiến làm sao à? Trực tiếp tìm được mình trên đầu tới, có chuyện gì nói chuyện không tốt sao? Chuyện này ta tự mình đi giải quyết. Lý Chí nói, không phải giao cho người tập đoàn băng hồn tới xử lý không yên tâm, mà là Lý Chí muốn biết, người của Đường Môn tại sao thật tốt muốn tìm được trên đầu mình tới. Được. Tiểu Lãnh cũng không có ngăn trở Lý Chí, bởi vì là nàng biết Lý Chí có thể xử lý được, hỏi, cần thiết cho ông chủ chuẩn bị nhân viên sao? Lý Chí lắc đầu cười khổ nói, không cần, ta tự mình đi là được. Nếu ngươi nói đối phương là chạy ta tới, vậy khẳng định biết liên lạc ta. Ở đối phương không có liên lạc Lý Chí trước, Lý Chí cũng phải bảo đảm một chuyện, đó chính là Lý Tử Yến đám người an toàn. Trước giám đốc bọn họ, Lý Chí suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, ngoài ra, thử lại liên lạc một chút Đường Môn trụ sở chính, xem nơi này mặt có phải hay không tồn tại cái gì hiểu lầm. Ừm, ta cái này thì phải người đi theo người của Đường Môn tiến hành câu thông. Tiểu Lãnh gật đầu. Lý Chí cười khổ nói, ừ. Thật dễ nói chuyện, bây giờ là lúc đang nhiều việc, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu quả thật có cái gì hiểu lầm, thật tốt câu thông, có thể hòa bình giải quyết tận lực hòa bình giải quyết, không giải quyết được, sau đó nói không giải quyết được phải đi. Tập đoàn băng hồn không e ngại người bất kỳ, nhưng cũng không muốn ở dưới mắt sinh loạn gì, bây giờ địch nhân trước mắt, thật ra thì cũng không nhất định đều là địch nhân, nói không chừng chính là tương lai một cái trong chiến hào quân đội bạn. Chương 1100, quái dị bắt cóc tống tiền. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ngươi, các người có phải hay không bắt lầm người nha? A Kiều thấy Lý Tử Hiến cùng Đường Đường đều bị mang tới, không phát sinh cái gì bất ngờ, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hướng quần áo màu đen người phụ nữ, nghi ngờ không hiểu hỏi. Nơi này hẳn là ngoại ô khu nào đó nhà tan cũ trong hãng, chung quanh rất vắng lặng, không giống có người ở dáng vẻ. Rất sợ, sợ muốn chết, nhưng là không hiểu, những người quần áo đen này tại sao phải bắt các nàng tới đây chứ? Lý gia mặc dù ở thành phố bên trong có chút tài sản, nhưng cũng không có nghe nói có thủ gì nhà có thể nói à. Chẳng lẽ là chạy mình tới? Là vì cầu tài? Vẫn là vì cướp sắc à? Người trước có khả năng lớn hơn một chút, nếu như là người sau, ở trong tiệm cũng đã tiến hành, không cần phải như thế tốn nhiều khổ tâm không phải. Chí ít biểu tình trên mặt, chính là như vậy. Không có lầm. Quần áo đen người phụ nữ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm, bất quá dáng vẻ còn rất trẻ. Sẽ không so các nàng lớn hơn nhiều ít. A Kiều mắt khóc rưng rưng nhìn đối phương, lắc đầu nói, không, không, không, các người nhất định là lầm, chúng ta giá trị con người cũng không đáng giá phải các người như vậy của ta. Ngươi là không đáng giá, chẳng qua là nhân tiện cột ngươi trở lại mà thôi, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt sao. Hắc quần áo người phụ nữ, bình tĩnh nói, nhân tiện cột trở về, không phải bởi vì là mình sao. Một mặt nghi ngờ, A Kiều không nhịn được quay đầu nhìn về Lý Tử Hiến cùng Đường Đường hai chị em nhìn sang, chừng hai mắt có chút không hiểu nói, thật giống như, bọn hắn giá trị con người, cũng không cần phải để cho các vị như thế hưng sư động chúng chứ. Gia đình của các nàng nhiều nhất tính luôn Tiểu Khang, liền đại phú đại quý cũng không tính, Hải Thành con em nhà giàu nhiều đi, tại sao phải khó khăn vì các nàng những thứ này không trên không dưới nhân vật nhỏ cửa đâu. Lý Tử Hiến tương đối mà nói, thì trung thực rất nhiều, ở gỗ trên cái dương ngồi, nhướng mày lên,

biết rõ đối phương nói không đúng, có thể lại không biết nên làm sao phản bác, cũng không thể nói, các người chết đi. Đường đường ngồi ở chỗ đó, mắt to nhìn các nàng một chút sợ diễn cảm cũng không có, đàng hoàng cứ như vậy ngồi, cũng không hoảng loạn, cũng không có hô to kêu to. Đem nàng điện thoại di động lấy tới, ta giúp các người gọi điện thoại. A Kiều lớn tiếng nói. Quần áo đen người phụ nữ tuét miệng cười một cái, gật đầu nói, không sai, trước kia cảm thấy các người không có ích gì, giết chết cũng chỉ giết chết, nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như sai rồi. Nói xong quần áo đen người phụ nữ từ Lý Tử Hiến trên mình, đem nàng mang theo người điện thoại di động móc ra, đi tới A Kiều bên người tới, nửa ngồi chồm hổm xuống hỏi, kia cái dãy số là Lý Trí. Bên trong là không phải có một cái hắn dãy số. A Kiều vòng vo một cái ánh mắt hỏi. Quần áo đen người phụ nữ không lên tiếng, tìm được đánh dấu cái đó hắn, sau đó trực tiếp nhấn gọi thông kiện, giơ tay lên đem điện thoại di động bỏ vào A Kiều bên tai, cười nói, tin tưởng nên nói như thế nào, đã không cần chúng ta dặn dò chứ. Ta hiểu, các người yên tâm, khẳng định cho các người làm thật xinh đẹp. A Kiều dùng sức gật đầu một cái, bày tỏ mình biết. Đinh đinh đinh. Điện thoại vang lên hai tiếng, đối phương liền tiếp thông. Lý Trí, cá nhân ngươi cặn bã, mau tới cứu chúng ta để cho người bắt cóc. Tên bắt cóc để cho ngươi cầm vạn tinh hàn thiết tới chỗ người. Cái gì? Ta là ai? A Kiều giống như là bị 10.000 điểm đòn nghiêm trọng. Chỉ muốn nói một câu mờ mờ tờ. Lao nương là A Kiều, ta là ai không trọng yếu, vậy Lý Tử Hiến là ai, ngươi tổng sẽ không nhớ chứ. Chúng ta cũng gọi người cho bắt cóc tống tiền. Quần áo đen người phụ nữ lúc này đem điện thoại di động lấy tới, thả ở bên thai lạnh lùng nói, muốn chỗ người, tìm được trước vạn tinh hàn thiết. Sau khi nói xong, trực tiếp đưa điện thoại di động cho cút. Chương 1101, lại mù ẩu tạ à? Tra được vị trí sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn Tiểu Lãnh hỏi. Tiểu Lãnh gật đầu nói, ở ngoại ô một nhà bỏ hoang bên trong công xưởng. Lý Trí gật đầu một cái, người ngồi ở trên ghế, cũng không có vội vã đứng lên, tò mò hỏi, vạn tinh hàn thiết là thứ gì à? Một loại ngoài bầu trời vẫn thạch, đặc biệt cứng rắn, thích hợp chế tạo vũ khí lạnh. Tiểu Lãnh giải thích nói. Lý Trí buồn bực nói, trong tay chúng ta có vạn tinh hàn thiết sao? Có. Nhỏ cười lạnh một cái, nói, trước đoạn thời gian, có một tràng mưa sao rơi, vừa vặn ở hải thành địa giới trong phạm vi, có một khối tương đối lớn vẫn thạch rơi xuống, vừa lúc bị người nhặt được, chúng ta tiêu phí giá cao thu mua tới. Lý Trí khóc cười không thể, đoán chừng cũng là động tĩnh huyên náo quá lớn, nếu không cũng không biết làm cho mọi người đều biết phải đến nước. Tiểu Lãnh nhẹ giọng nói, nếu không, ta phái người qua đi giải quyết một chút. Lý Trí suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, được rồi, nếu người ta để cho ta, vậy còn là ta tự mình đi một chuyến đi. Cũng tốt. Tiểu Lãnh mỉm cười, không có ở nói thêm cái gì. Ngoại ô, phế cựu trong kho hàng. Lý Tử Hiến cau mày, nhìn quần áo đen người phụ nữ nói, ngươi không nói cho hắn địa điểm, để cho hắn tại sao tới đây chuộc người à? Quần áo đen người phụ nữ cười lắc đầu nói, cái này không nóng nảy, cùng hắn tìm được vạn tinh hàn thiết sau này, nhất định sẽ cho chúng ta gọi điện thoại đâu. Lý Tử Hiến yên lặng một hồi. Mới hỏi nhỏ, nếu như hắn không đánh đâu? Không đánh. Quần áo đen người phụ nữ suy nghĩ một chút nói, nếu như thằng nhóc kia thật không đánh, vậy nói rõ trong lòng cũng chưa có người đi, đến lúc đó chúng ta thì sẽ giết con tin, đem các người cũng giết chết. Đừng nha, chúng ta làm cái gì cũng không biết, dù sao các người cũng biết chúng ta ở thằng nhóc kia trong lòng không trọng yếu, nói rõ chúng ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, trực tiếp đem chúng ta thả không phải tốt sao? A Kiều vội vàng kêu nói. Đường đường lúc này trên miệng, nói, đúng nha, không nên giết chúng ta, giết người nhưng mà phạm pháp nha. Lý Tử Hiến nghiêng đầu nghi ngờ nhìn mình thân muội tử, con bé này lá gan lúc nào lớn như vậy, dưới tình huống này, còn dám nói chuyện. Để cho nàng cảm giác nhiều ít có cái gì không đúng à. Đường đường thì vô tội nhìn Lý Tử Hiến, rụt cổ một cái, không có ở đây lên tiếng. Đúng, giết người là phạm pháp, các vị giang hồ hảo hán, có thể muôn ngàn lần không thể giết chúng ta nguyện ý phối hợp, tuyệt đối phối hợp, các người nói gì. Chúng ta liền nghe gì? A Kiều tiếp lời nói, ngây ngô giả bộ đáng thương. Quần áo đen người phụ nữ thì không có lời nói, lạnh nhạt lắc đầu nói, các người vẫn là cầu nguyện, đối phương quan tâm nàng đi. Nói xong xoay người đi. Lý Tử Hiến ngồi ở nơi nào, mặc dù tay chân bị rút, làm người hài lòng nhưng không có một chút tổn thương, hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn rời đi người phụ nữ, nhíu mày một cái, nàng sao cảm giác, ngày hôm nay chuyện này tiết lộ ra kỳ hoặc đây. Nhưng là vừa tạm thời không nghĩ ra, vấn đề ra ở nơi nào. Đại khái qua có 2 tiếng sau đó, quần áo đen người phụ nữ lại lần nữa đi tới, cầm trong tay một chai nước suối. Mở ra sau này, đi tới Lý Tử Hiến bên người, có uống hay không? Lý Tử Hiến lắc đầu, không lên tiếng, khát ngược lại không khát, bất quá từ trong lòng cảm giác, cái này quần áo đen người phụ nữ thật ra thì trừ trên mặt lạnh một chút ra, tâm tính tốt giống như cũng không tệ lắm. Ta uống, ta khát, có thể hay không cho ta uống một hớp? A Kiều đáng thương trông mong nhìn đối phương. Ta cũng muốn uống, ta còn muốn đoán đoán. Đường Đường có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Quần áo đen người phụ nữ thiếu chút nữa để cho Đường Đường làm cho tức cười, cố nén, liếc mắt liếc Lý Tử Hiến một cái sau đó, mới lên tiếng, như vậy đi, hai người các ngươi coi như phối hợp, ta cũng không chói các ngươi, đừng nghĩ phải chạy, phải biết trong tay chúng ta là có súng, ai dám chạy, ta sẽ để cho người đánh chết nàng. Nói xong, hướng bên cạnh thủ hạ vây vây tay, tới, cho các nàng mở chói. Không chạy, tuyệt đối không chạy. A Kiều thề thành khẩn cam kết. Không nhưng chạy không tới. Đường Đường đi ra ngoài đoán hoàn đoán trở lại, quần áo đen người phụ nữ đã lấy tới một túi ăn, trải trên đất, có thịt bò, gà quay, các loại ăn vặt, còn có bia cùng thức uống, hỏi hai người có đói bụng hay không. Sau đó A Kiều cùng Đường Đường liền chạy tới, ngồi ở chỗ đó ăn được. Lý Tử Hiến trừng mắt to nhìn các nàng, không biết nói gì, người ta nhưng mà tên bắt cóc cả, cái này thì ăn được. Muốn không muốn như thế không có tim không có phổi à? Cũng không sợ ăn bên trong hạ độc sao? Ngươi có muốn ăn một chút hay không? A Kiều cầm trong tay một cây đùi gà, xoay người lại, nhìn Lý Tử Hiến hỏi. Lý Tử Hiến cắn răng nghiến lợi nói, không ăn. À, A Kiều lại xoay qua chỗ khác, không ăn kéo xuống, các nàng ăn, vừa vặn đùi gà cứ như vậy mấy cây, không đủ chia tay đây. Lý Chí Tử trong công ty đi ra, lái một chiếc định chế bản băng hồn chiến hạm SUV, hướng ngoại ô yên tâm lái đi. Trên đường không nhanh không chậm, cũng không có quá trước bộ dáng gấp gáp, thuận tiện mượn cơ hội này cho một tiểu Mỹ gọi điện thoại, hỏi một chút nàng cuộc sống lúc này thế nào, có hay không muốn mình. Thân thân ngã ngã chí ít đánh có một tiếng, mới cúp điện thoại. Để cho một tiểu Mỹ đều cảm thấy, ngày hôm nay thật giống như Lý Trí không có việc làm. Hoàng hốt một hồi, lại đưa điện thoại cho Lý Trí đánh tới, hỏi nàng buổi tối muốn không muốn đi thành đại học, các nàng có thể làm một người nướng bữa tiệc nhỏ sẽ. Lý Trí khóc cười không thể, lắc đầu cự tuyệt, hắn bây giờ nào có thời gian đi làm cái gì nướng bữa tiệc nhỏ biết ta. Mục tiểu Mỹ nghe Lý Trí cự tuyệt, còn có chút hơn thất vọng đâu. Mù hầu tạ à. Lý Trí cầm điện thoại di động, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, sau đó một cước đạp cần ga đi, hướng ngoại ô lái qua. Tên bắt cóc cái thứ hai điện thoại, đánh lúc tới, đã là trạng vạng tối, mặt trời cũng sắp xuống núi. Ở bên trong điện thoại, trực tiếp hỏi ngay, Vạn Tinh Hàn Thiết tìm đã tới chưa? Tìm được, đi nơi nào chỗ người? Lý Trí nói, nặng bao nhiêu? Điện thoại di động đầu kia trầm mặc một hồi. Không có nói cho Lý Trí đi nơi nào chỗ người, mà là hỏi trước Vạn Tinh Hàn Thiết sức nặng. Lý Trí hướng chỗ kế bên tài xế quét mắt, phía trên để một khối đen túi đá, cái này chính là đối phương trong miệng cái gọi là Vạn Tinh Hàn Thiết. Cụ thể ta cũng không biết, có chừng mười mấy ký lô đi. Lý Trí nói, từ trong điện thoại di động, cũng có thể nghe được đối phương hô hấp dồn dập. Chính ngươi, đến thành phố ngoại ô nhà này công xưởng bỏ hoang tới, đường đi ta sẽ phát cho ngươi, nhớ không cho phép báo cảnh sát, cũng không cho mang người khác tới. Chỉ có thể tự mang Vạn Tinh Hàn Thiết tới, nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách. Nói xong, cúp điện thoại. Lý Trí lắc đầu cười khổ, lầm bầm câu, chỉ chút này giang hồ lịch duyệt, còn học người đi ra bắt cóc tống tiền. Ai, mù hầu tạ à? Không dùng đối phương đem chính xác địa chỉ phát tới, Lý Trí đã đem xe hướng các nàng chỗ ở phương hướng lái đi. Mười mấy ký lô Vạn Tinh Hàn Thiết, đủ để chế tạo một chuôi quần áo đen người phụ nữ cầm điện thoại di động, ánh mắt lóe lên. Đối phương sẽ đến không? A Kiều đem trong miệng đùi gà nuốt xuống sau đó, nhìn quần áo đen người phụ nữ nói. Quần áo đen người phụ nữ lắc đầu, sẽ tới hay không, ta không biết, nếu như đối phương tự mình một người tới, nói rõ trong lòng có nàng, nếu như là mang người tới. Hề hề, ý không cần nói cũng biết. Vậy thì chờ thôi. A Kiều nhỏ giọng nói câu. Bên ngoài trời cũng mau tối. Các người rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Lý Tử Hiến nhìn A Kiều các nàng, không nhịn được hỏi. Không người phản ứng nàng. Lý Trí tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem xe lái vào công xưởng bỏ hoang bên trong. Tiểu thư, người tới. Có người tới ở quần áo đen bên người nữ nhân thấp giọng nói. Quần áo đen người phụ nữ cả người cũng tinh thần, đứng lên hưng phấn hỏi, tới thật. Với ai, có phải hay không một người? Liên tiến vào một chiếc xe, trong xe thật giống như cũng chỉ có một người, còn như bên ngoài, chúng ta từ trên nóc nhà không thấy có người đi theo tới. Thủ hạ nói, thật chỉ có một người tới. Quần áo đen người phụ nữ sững sốt một chút, sau đó lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, còn gắng gượng có gan sao. Nhưng là thời gian lên thật giống như đối với không được, tới so chúng ta dự liệu ít nhất phải nhanh một tiếng. Người đồ đen hạ thấp giọng nói, cái này không trọng yếu, người tới liền tốt. Đi, lại xem, đối phương có hay không đem thứ chúng ta muốn mang tới. quần áo đen người phụ nữ hưng phấn tốt đi ra bên ngoài. Đi tới một nửa mới dừng lại, nói, đúng rồi, đem mấy cái này còn tin cho ta coi được, đối phương nếu như dám phản kháng, vừa nói không tin thủ cam kết, chúng ta liền giết con tin. Rõ ràng, mấy người quần áo đen cũng không có thanh cười một cái. Chương 1102, không để cho người vui sướng đùa dai. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Lý Trí từ trong xe xuống, ngẩng đầu hướng phía cựu trong xưởng nhìn sang, hắn có thể cảm giác được bên trong có hơi thở người, tổng kết 10 người, 4 cái nữ, 6 người đàn ông, trong đó có một cái là bé gái. Xin chào, có người hay không ở ạ? Lý Trí gân giọng kêu một tiếng. Hô cái gì kêu, không sợ đem chó sói khai ra. Thứ chúng ta muốn đâu? Một cái mang kính mát màu đen, cả người quần áo màu đen cô gái trẻ tuổi, từ bỏ hoang trong phòng xanh đi ra, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta nếu không kêu, làm sao biết có phải hay không chỗ này ạ? Bớt nói nhảm, đồ đâu? Quần áo đen người phụ nữ hỏi. Lý Trí hướng xe chép miệng, nói, kế bên người lái xe chỗ ngồi đâu, Lý Tử Yến các nàng người đâu? Quần áo đen người phụ nữ không trả lời Lý Trí nếu, mà là hướng sau lưng người đồ đen hất đầu, một người người đồ đen đi tới, trực tiếp hướng Lý Trí xe đi tới. Lý Trí cười trúng chim đứng ở nơi đó, cũng không có ngăn trở đối phương. Tiểu thư, Vạn Tinh Hàn Thiết. Người đồ đen trực tiếp đem khối kia đen túi đá, từ chỗ ngồi kế tài xế ôm xuống. Quần áo đen người phụ nữ trong ánh mắt lóe lên tơ cùng nhiệt, ngay sau đó lại lộ ra mấy phần như đưa đám, mặt mày ủ rột phất phất tay nói, người ở bên trong đâu? Lý Trí ngẩng đầu đi vào. A Kiều cùng Đường Đường hai người còn ngồi trên đất đâu, Lý Tử Hiến bị trói ở trên ghế, bất quá cảnh tượng làm sao xem, thế nào cảm giác có chút không hòa hài. A Kiều cùng Đường Đường một lớn một nhỏ hai người, bụng dưới ăn tròn xoe, dựa lưng vào nhau ngồi dưới đất bữa ăn bao lên tiêu hóa thực mà đây. Lý Trí đi vào, A Kiều chẳng qua là nhìn hắn mắt, sau đó lại đem đầu cho ngắt đã qua. Ngược lại là Đường Đường trừng mắt thật to, có một chút từ dưới đất đứng lên, khó tin nhìn Lý Trí. Tại sao là ngươi nha? Đường Đường kêu hỏi. Nàng là rất giật mình, không nghĩ tới, để cho chị mình ngày nghĩ đêm mong, tương đối người đáng ghét, vậy mà sẽ là hắn. Người đàn ông này, nàng nhưng mà nhớ nha. Là ta, thật kỳ quái sao? Lý Trí cười đi tới, đứng ở Đường Đường bên người, xoa xoa nàng nhỏ viên đầu, cười nói, hai năm không gặp, cao hơn, cũng dài đẹp, còn nhớ anh đi. Đường Đường gật đầu, dùng thúy thúy thanh âm nói, nhớ nha, ngươi là người bán cá đó hoàn anh. Hề hề, không sai, chính là ta. Lý Trí cười gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn Lý Tử Yến một cái, lại thu hồi ánh mắt quan tới, nhìn bên cạnh Á Kiều hỏi, các người đây là muốn làm cái gì? Cái gì muốn làm cái gì? Chúng ta bị người bắt cóc tống tiền, ngươi không nhìn ra được sao? Á Kiều đảo cặp mắt trắng dã, nàng đối với Lý Trí có thể không có ấn tượng gì tốt. Ban đầu chính là cái này con rùa khốn kiếp, người cặn bã, đùa bỡn nàng cảm tình, sau đó lại đem nàng cho bỏ rơi, đừng lấy là quên, nàng cũng đều nhớ đâu. Lý Trí lười phản ứng nàng, ôm Đường Đường từ dưới đất đứng lên, hướng Lý Tử Yến đi tới. Ngươi làm sao tới? Lý Tử Yến sắc mặt có chút khó coi nhìn Lý Trí. Lý Trí cười khổ nói, ta tới, chẳng lẽ không được sao? Nói để cho Lý Tử Yến sững sốt một chút, nàng còn nghe không hiểu đối phương lời này là ý gì. Tiếp theo, đem Lý Tử Yến sợi dây trên người biết mở. Không có chuyện gì chứ? Lý Trí cười hỏi. Lý Tử Yến lắc đầu một cái, sau đó hướng ra phía ngoài liếc nhìn, hạ thấp giọng hỏi. Có hay không báo cảnh sát? Lý Trí cười lắc đầu, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn trong ngực ôm Đường Đường, nói, ngươi nói, ta báo cảnh sát đem các người bắt lại, có hay không? Đường Đường mắt to cô lỗ lỗ chuyển, tại sao muốn bắt chúng ta nha? Ngươi không biết sao? Lý Trí cười mỉa hỏi, không liên quan chuyện của ta nha. Đường Đường le lưỡi một cái, đem nhỏ cổ cho rụt trở về. Lý Tử Hiến nhíu mày lại, trợn mắt nhìn Đường Đường chất vấn, Lý tím keo, ngươi nói thật với ta. Ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng liên nói ngày hôm nay cảm giác chuyện này, làm sao lộ ra một cổ quái gì đâu? Hù dọa nàng làm gì? Lý Trí thay Đường Đường nói chuyện, đứa nhỏ trong ánh mắt lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tử Hiến hướng A Kiều đi tới, lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? A Kiều từ dưới đất bữa ăn bao lên bỏ dậy, vỗ một cái trên y phục xoay người lại, sao cũng được nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp người đàn ông này mà, cái này không? Người ta tới, ngươi còn chưa hài lòng à? Có ý gì? Lý Tử Hiến sững sốt một chút, đầu thật giống như có điểm không chuyển qua con tới. Lý Trí ở một bên, cười nói cách khác, ngày hôm nay chuyện này, thật ra thì đều là giả, bắt cóc là giả, những thứ này tên bắt cóc cũng là giả, mục đích chính là vì khảo nghiệm ta, xem ta có thể hay không thật tới, có phải hay không? A Kiều hướng Lý Trí liếc nhìn, lầm bầm câu, ngươi ngược lại là không ngốc sao, đúng, chính là ý này. Gật đầu một cái, sau đó lại có chút nghĩ không hiểu nói, ta ngược lại là có chút tò mò, ngươi mới vừa tới nơi này, làm sao sẽ biết ngày hôm nay lần này là giả bắt cóc tống tiền đâu. Thật tên bắt cóc nói, có thể cho các người đãi ngộ tốt như vậy. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Đây cũng là ăn, lại là uống, giống như là bị bắt cóc, nhất định chính là tới dạo chơi tới sao. Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. A Kiều nói xong, nhấc chân đi ra phía ngoài. Lý Tử Hiến nổi tiếng, giận trợn mắt nhìn nàng, kêu lên, ngươi đứng lại cho ta, chết A Kiều ngươi ngày hôm nay nếu không cùng ta giải thích rõ, ta cùng ngươi không xong. Kêu la cái gì, cũng sắp đem người ta lỗ thai cho ồn ào điếc, gái ngốc mà, lao nương làm như vậy, cũng không phải là ngươi khỏe sao. Khảo nghiệm một chút hắn, có cái gì không tốt. Nói sau, ngươi không cho hắn gọi điện thoại, hắn có thể đi ra gặp ngươi sao. Nhìn ngươi mỗi ngày cái loại đó dáng vẻ mất hồn mất vía, ta cũng vì ngươi khó chịu. A Kiều hừ một tiếng, nói. Lý Tử Hiến đỏ mặt, khỏe mắt liếc Lý Trí Hạ, tức giận dậm chân tranh cãi nói, ai mỗi ngày mất hồn mất vía, muốn các người xen vào việc của người khác, bên ngoài những cái kia người đồ đen lại là ai. Sư tỷ ta, Đường Yên rồi, ngươi cảm thấy tìm các nàng tới phụng bồi ngươi diễn xuất, ta dễ dàng sao. A Kiều cuối cùng mình cũng khí vui vẻ. Không sai, ngày hôm nay chuyện này, chính là một tuần kịch. Mục đích chính là dẫn dụ Lý Trí đi ra. Ngươi là đất thuộc đường môn chuyên nhân. Lý Trí có chút bất ngờ nhìn A Kiều tò mò hỏi. A Kiều liếc Lý Trí mắt, ngẹo đầu nói, như thế nào, không thể được sao. Giọng rất bá đạo, giọng không phải tốt như vậy. Có thể đến là có thể, ta nói, thật tốt làm sao bị đường môn tìm tới cửa đâu, thiếu chút nữa sinh ra hiểu lầm. Lý Trí cười khổ nói. Hừ. A Kiều xoay người đi ra phía ngoài. Nói ra, liền không có ý gì. Nàng còn để lại tới làm gì, nhiều lúng túng nha. Đúng, thật xin lỗi, ta không biết các nàng sẽ làm như vậy. Lý Tử Hiến rất đặc biệt ngượng ngùng hướng Lý Trí nói xin lỗi nói, trợn mắt nhìn Lý Trí trong ngực ôm Đường Đường một cái, nhỏ giọng lầm bầm câu, con bé thúi, cùng trở về xem ta làm sao thu thập ngươi. Thoáng hơi, Đường Đường cũng không sợ nàng, ngược lại còn hướng nàng làm một mặt quỷ. Lý Trí lắc đầu cười khổ, không có sao, hiểu lầm giải trừ là tốt, các người không có sao so với cái gì đều mạnh, đi thôi. Chúng ta cũng đi ra ngoài. Ừm. Lý Tử Hiến gật đầu một cái. Đi theo Lý Trí phía sau, đi ra phía ngoài. Thật ra thì ngày hôm nay Lý Trí có thể tới, nàng trong lòng đặc biệt cao hứng. Mặc dù không biết hôm nay là A Kiều cùng Đường Đường thông đồng làm đùa dai, nhưng là ở trong nội tâm nàng. Nhưng thật không có trách cứ A Kiều cùng mình em gái ruột, bởi vì là Lý Tử Hiến biết, các nàng tất cả đều là thật lòng thay mình lo nghĩ, bởi vì là mình mấy ngày nay rất không vui, mới xếp đặt cục diện này, dẫn dụ Lý Trí đi ra ngoài. Bên ngoài, người của Đường Môn cùng A Kiều cũng không có đi. Lý tiên sinh, ngài khỏe, nhận thức một chút, Đường Môn Đường Yên. Quần áo đen người phụ nữ đi tới, cười nói. Lý Trí nhún vai một cái, đưa tay không đánh mặt người cười. Hơn nữa ngày hôm nay chuyện này, hắn cũng không thấy có gì phải tức giận, không tính là đại sự gì, nhiều lắm là chính là một chàng đùa dai mà thôi. Ngươi cũng khỏe, Lý Trí. Lý Trí giơ tay lên theo như đối phương nắm lấy. Đường Yên hướng phía sau người đồ đen chỉ xuống nói. Bọn họ tất cả đều là chúng ta Đường Môn con em, chuyện hôm nay. Lý Trí cười cắt đứt đối phương, nói, ta đều biết, sẽ không để ở trong lòng. Hề hề. Đường Yên cười hai tiếng, hướng phía sau Lý Tử Hiến liếc nhìn, thu hồi ánh mắt quan tới, lại không nhịn được nói, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết Lý tiên sinh có thể hay không. Không thể. Lý Trí không có nghe đối phương nói gì, trực tiếp cười cự tuyệt, lắc đầu nói, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy dứt khoát thì không cần nói. Tỉnh mọi người lẫn nhau cũng làm khó. Trận Đương Yên, vậy kêu là một cái không thoải mái à? Mình lời còn chưa nói ra, hắn làm sao sẽ biết lẫn nhau bây giờ cũng khó khăn vô cùng đâu. Sau này không muốn như thế đùa dai, khá tốt không có chuyện gì xảy ra tình, ngươi có biết hay không có lẽ thật sẽ chết người. Không chỉ là các người sẽ rất nguy hiểm, những người bạn này nguy hiểm hơn, nói không chừng bởi vì là các người, tập đoàn băng hồn còn biết cùng đất thuộc đường môn khai chiến, đến lúc đó hậu quả, hẳn không phải là các người muốn gặp chứ. Lý Trí nhìn A Kiều, nói, mặc dù không tức giận, nhưng là như vậy sự việc, hắn tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai, trong đó bên trong lợi hại quan hệ, vẫn là phải nói cho bọn họ nghe. Nếu là ai cũng giống như các nàng như thế ẩu tả, vậy còn không lộn xộn à? Có người nói như vậy nghiêm trọng không? A Kiều đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được lầm bầm câu, nàng thì nhận là Lý Trí là ở phóng đại. Còn khai chiến đâu? Lý Trí nhún vai một cái, cũng lười cùng nàng tranh cãi, chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt. Hắn cũng không muốn truy cứu là ai sai lầm. Đi thôi. Lý Chí chuẩn bị đem Lý Tử Hiến cùng Đường Đường cũng đưa trở về, khá tốt Lý Tử Hiến không biết bọn hắn sự việc, phải biết cũng đi theo các nàng như thế mù hồ làm, đó mới để cho Lý Chí chán ngán đây. Lý tiên sinh, ta đại biểu Trúc Đường Môn, muốn thu mua trong tay ngài khối này vạn tinh hàn thiết. Đường Yên vội vàng nói, nàng làm sao có thể để cho Lý Chí đi đây, vạn tinh hàn thiết vẫn còn ở các nàng trong tay đâu, đây chính là bảo bối à, bất quá bảo bối như vậy, sợ rằng chỉ có đặt ở Đường Môn bên trong, mới có thể phát huy nó tác dụng. Đặt ở Lý Chí trong tay, liền là một khối tương đối khan hiếm đá, trừ thưởng thức bất ngờ, một chút giá trị cũng không có. Người xem ta như vậy, giống như là người thiếu tiền sao. Không bán. Lý Chí cười không để ý chút nào nói. Không bán. Đường Yên vụng trộm tức giận trực tiếp cắn răng, lòng nói không bán, ngươi còn đem vạn tinh hàn thiết mang tới. Nếu bọn hắn trò lừa bịp đều bị Lý Chí xem thấu, người trực tiếp tới không phải tốt sao, bây giờ để cho mình gặp được như thế một khối lớn vạn tinh hàn thiết. Đường Yên lại làm sao có thể không luyến tiếc buông tay đâu. Mặc dù Lý Tiên Sinh không nhất định thiếu tiền, nhưng là chúng ta có thể dùng ngài cảm thấy hứng thú đồ trao đổi, nói thí dụ như. Lý Chí dừng lại, xoay người lại, cười mỉa nhìn nàng hỏi, nói thí dụ như, đường môn tuyệt thế bí tịch ám khí thuật vạn dẫn quy tông. Trận Đường Yên lại là một hồi không nói, đất thuộc đường môn chấn môn tuyệt học, nàng làm sao có thể lấy ra cùng Lý Chí trao đổi vạn tinh hàn thiết đâu, đây không phải là cầm nàng chọc cười im lìm đó sao. Đổi một cái. Đường Yên nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Lý Chí lắc đầu, cười nói, thứ khác ta cũng nhìn không thuận mắt, nếu như Đường tiểu thư muốn đổi nói, chỉ có vạn dẫn quy tông có thể trao đổi. Đường Yên trong lòng vậy kêu là một cái khi à, đều nói không thể, tại sao có thể như vậy chứ? Lý tiên sinh, khối này vạn tinh hàn thiết ở trong tay ngài, không có bất kỳ chỗ dùng nào chứ? Đường Yên tức giận hàm răng ngứa ngáy, trên mặt nhưng lại không thể trở mặt biểu lộ ra. Lý Chí cả lơ phất phơ cười nói, đúng vậy, không có chỗ gì dùng. Hơi dừng lại, không đợi đối phương nói chuyện, lại tiếp tục nói, nhưng là coi như tìm cái xó xỉnh để, cũng không cần phải bán đi sao, nói không chừng cùng tương lai khen nhiều, xây nhà thời điểm có thể dùng để đánh nền móng sử dụng đây. Xây nhà thời điểm dùng để đánh nền móng dùng. Mơ mơ tờ, ngươi nói hắn nói chuyện bực người không tức người đi. Lý Chí dĩ nhiên muốn bắt nói trận nàng, Trúc Đường Môn thì thế nào, hắn Lý Chí lại không nợ đối phương, ai kêu bọn họ trước đi ra, cho mình ấm ức. Lý tiên sinh Đường Yên trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ hai phần nụ cười tới, nhưng là nụ cười nhưng không thế nào vui sướng. Ừ, nói đi, ta nghe đây. Lý Chí cười ngược lại thật cao hứng. Chương 1103, ngươi thiếu lao nương. Xin chào, ngươi đây là không làm người khác khó chịu sao? A Kiều nhíu mày lại, không nhịn được thay mình sư tỷ Đường Yên nói chuyện ra mặt. Dẫu sao ngày hôm nay Đường Yên có thể mang người tới giúp nàng bận điệu, cho nên làm sao có thể nhìn Lý Chí khi dễ nàng đây? Làm người khác khó chịu. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, có không? A Kiều trợn mắt nhìn hắn, một chút không sợ, nói, tại sao không có? Vạn dẫn quy tông là Trúc Đường Môn bí mật bất truyền, ngươi muốn sư tỷ ta cầm nó để đổi bên trong tay ngươi khối này phá thạch đầu, không phải làm người khác khó chịu, là cái gì? Lý Chí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, hỏi ngược lại nói, thật giống như cũng không phải là ta cưỡng bách muốn nàng đổi chứ. Cảm thấy làm khó, có thể không đổi sao? Lý Chí lại không nói để cho bọn họ nhất định phải đổi, thật, làm giống như hắn như thế nào vậy? Ngươi phải đổi không được. A Kiều rất cứng rắn nói. Lý Chí nhíu mày lại, ít nhiều có chút mất hứng, nói chuyện với người nào đâu, còn phải đổi không được, hắn liền muốn hỏi một chút, bố bằng gì à? Tại sao ta nhất định phải đổi không được? Lý Chí hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. A Kiều cắn răng nghiến lợi nói, bởi vì là ngươi thiếu lao nương. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Thiếu nàng. Thiếu qua. Thật giống như, ban đầu, bây giờ đều đi qua 10 năm, trên lý thuyết. Chuyện này đặc biệt huyên áo. Một khối vạn tinh hàn thiết Lý Chí không quan tâm, hắn chính là muốn cho đối phương thêm ấm ức, vật này hắn thật không có chỗ gì dùng. Nhưng là Trúc Đường Môn không giống nhau, Đường Yên đem khối này vạn tinh hàn thiết lấy về, có thể chế tạo thành binh khí. Tại sao không nói chuyện, 10 năm trước ngươi? Dừng lại. Lý Chí kêu ngừng, không để cho đối phương tiếp tục đi xuống nói, 10 năm trước sự việc. Bây giờ còn sách, có phải hay không có chút lật năm xưa nợ cũ ý ở bên trong? Không phải là một khối vạn tinh hàn thiết sao? Lấy đi. Lý Chí mặt không cảm giác nói, khối này vạn tinh hàn thiết thuộc về ngươi, nhưng là 10 năm chuyện lúc trước, từ bây giờ về sau cũng không cần nhắc lại, dẫu sao khi đó, chúng ta còn cũng gắng gượng trẻ tuổi, không hiểu chuyện mà. Hừ, ngươi lấy là lão nương nguyện ý sách sao? A Kiều sụ mặt nói xong, nghiêng đầu đi. Còn như khối kia vạn tinh hàn thiết, Lý Chí nói không cần, chính là không cần, nếu mọi người đều nói ra lời như vậy, hắn còn có thể nói dám à. Một hòn đá,

sau đó các nàng tự đón xe trở về thì được rồi. Về nhà, trực tiếp về nhà, trong tiệm cửa A Trị Kiều đã để cho người đóng kỹ nha, chúng ta hoàn toàn không cần phải đi về rồi. Đường Đường ở phía sau không đợi Lý Tử Hiến nói chuyện, lớn giải thích do nói. Lý Tử Hiến nhìn Lý Trí mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, lắm mồm. Lý Trí cười đến không nói gì, đưa các nàng chị em gái về nhà cùng về tiệm, đều có thể, dù sao Hải Thành lớn như vậy, đi nơi nào cũng thuận đường. Nói cho Lý Trí địa chỉ sau này, Lý Tử Hiến lại không biết mình đổi nói gì rồi. Đường Đường ở phía sau ít nhiều có chút nhàm chán, lại lại gần, cười đùa hỏi, anh nha, ngươi đi làm gì rồi? Tại sao ta lại đi bờ biển chơi lúc này liền không nhìn thấy ngươi đâu? Nàng là muốn hỏi, Lý Trí thật tốt cá viên, tại sao đột nhiên liền không bán? Lý Trí cười nói, đi làm chút chuyện khác. Đường Đường vòng vo đảo trong mắt tử, khi cười nói, à, vậy ngươi tại sao lại cùng chị ta là biết nha? Cái này, vô tình đi. Lý Trí cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Vô tình. Đường Đường nghẹo đầu nhỏ, nhìn Lý Trí hỏi, vậy, cái này có phải hay không chính là lớn mọi người thường thường nói duyên phận đâu? Ngươi nít danh, cố ý đi trong danh bắt góc. Lý Trí không nhịn cười được hạ, nói, ừ, hẳn coi là vậy đi. Lý Tử Hiến không biết nghĩ như thế nào, lần này lại không có đánh lại đoạn Đường Đường nếu, lời trẻ con không kiên kỵ sao, nàng muốn hỏi cái gì, sẽ để cho nàng hỏi đi. Vậy ngươi thích chị ta sao? Đường Đường lần này hỏi rất trực tiếp, rất chủ động. Dù sao Lý Tử Hiến là một lớn đần nàng mà, mình lại không dám bày tỏ, chỉ có thể tự cái này làm em gái giúp nàng rồi. Lý Trí cười một cái, nghiêng đầu nhìn hai chị em một cái, nói, thích à, chị ngươi như vậy đẹp, ai thấy cũng thích, ai không thích à. Hi hi. Đường Đường chớp chớp mắt to, cười đùa nói, vậy thì không thành vấn đề rồi, thật ra thì chị ta cũng thích ngươi, coi như nàng không nói, chúng ta cũng đều biết đây. Lý Trí không lên tiếng, Lý Tử Hiến cũng không nói gì, Đường Đường nhìn Lý Trí tiếp tục nói, nếu không anh, ngươi hãy cùng nàng chung một chỗ đi, ngươi xem, nàng dáng dấp cũng coi như đẹp, vóc người cũng không tệ lắm, mặc dù người là ngu điểm, cũng không việc gì đầu vóc, nhưng là đâu, cũng không phải quá ngu xuẩn rồi, làm bạn gái ngươi mang đi ra ngoài, cũng trở về quá mất mặt, trọng yếu nhất, nàng trước kia một lần bạn trai cũng không có tìm được qua nhà, hì hì. Lý tím keo. Lý Tử Hiến kéo kẹt cắn răng. Đường Đường ngay tức thì liền đầu rụt trở về, ở phía sau vẫn cười đùa hí hửng nói, anh, ngươi không ngại suy tính một chút nha, cũng không tính là thua thiệt đâu. Lý tím kẹo bắt đầu từ bây giờ, ngươi nếu là còn dám nói cho ta một chữ, trở về ta liền lột ngươi ra. Lý Tử Hiến thở phì phò nói. Đường Đường rụt cổ một cái, cười đùa nói, hình tượng rất trọng yếu nha. Ta cái này không cũng là vì ngươi tốt sao, ngu trắng ngọt bà chị. Y miệng. Chương 1104, ngu rất đáng yêu. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Lý Trí chỉ muốn đem Lý Tử Hiến cùng Đường Đường đưa đến cửa nhà, cũng không muốn đưa các nàng vào nhà cửa ạ. Nhưng là đi, bất ngờ chính là nhiều như vậy, ai có thể thừa muốn, ở cửa tiểu khu có thể đụng gặp Lý Tử Hiến cha Lý Thanh Sơn ạ. Thằng nhóc giỏi, quả nhiên là ngươi, lần trước để cho ngươi trốn thoát, lần này nói gì cũng không thể lại để cho thằng nhóc ngươi cho lưu, đi, cùng ta trở về, buổi tối ở nhà ăn cơm. Lý Thanh Sơn cười ha hả trực tiếp đem Lý Trí từ trong xe kéo xuống. Lý Trí còn muốn mượn cớ nói bản thân có chuyện đâu, bất quá không dùng, dùng Lý Thanh Sơn nếu nói, cả buổi tối còn có thể có chuyện gì. Đi làm. Không người buổi tối đi làm. Xa giao, cái này có thể đẩy xuống. Dù sao hắn bỏ mặc, để cho mình đái trước cũng đừng nghĩ trước chạy nữa. Làm cho cùng Lý Trí đánh tặc vậy, Lý Tử Hiến che miệng cười, cũng không giúp Lý Trí nói chuyện, Đường Đường tiểu nha đầu kia, ở một bên vỗ tay khen ngợi. Không biết làm sao, Lý Trí chỉ có thể đi theo Lý Thanh Sơn đi Lý Tử Hiến trong nhà. Thằng nhóc ngươi trong tay, rốt cuộc có hay không nói lần trước cái loại đó cực phẩm liêu tử ạ. Về đến nhà sau này, Lý Thanh Sơn để cho Lý Tử Hiến giúp mẹ đi làm cơm, hắn thì cùng Lý Trí ở trên ghế salon ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Đối với Lý Trí nói lần trước phỉ thúy liêu tử sự việc, vẫn còn nhớ không quên đâu. Có. Lý Trí cười khăn nói, liêu tử hắn là thật có. Lý Thanh Sơn trừng hai mắt nói, vậy lần trước thằng nhóc ngươi làm sao bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về à? Làm hại nhà chúng ta con gái lớn, hại oán trách ta nửa ngày. Lần trước là, bất ngờ, tình huống tương đối đột nhiên. Lý Trí không biết làm sao cười tìm một cái cớ, ngươi để cho hắn còn có thể nói gì thế. Ta bỏ mặc lần trước có phải hay không bất ngờ, nhưng là lần này, thằng nhóc ngươi có thể tuyệt đối không thể lại chạy cho ta liền à? Lý Thanh Sơn nghiêm trang nói. Lý Trí cũng cảm giác được, Lý Tử Hiến cha cũng tuyệt đối là một cái diệu nhân. Gắng gượng chọc cười im lìm, cũng gắng gượng sáng sủa. Bất kể là đối với tiền bạc, hay là đối với đời người, cũng nhìn rất mở. Dung hắn nếu nói, đời này duy nhất hai lớn yêu thích, chính là Điêu Khắc cùng Liêu Tử, còn dư lại chính là trong nhà hai cái tâm can bảo bối, cùng mình tôn kính vợ đại nhân. Hai người trò chuyện một hồi mà, Lý Thanh Sơn nhìn trong phòng khách không người, tiến tới Lý Trí bên người, nhỏ giọng hỏi, thằng nhóc, ngươi nhìn con gái nhà ta như thế nào? Ừ. Lý Trí hơi sững sốt một chút, sờ mũi một cái, cười nói, ngài nói đúng Lý Tử Yến sao? Lý Thanh Sơn liếc mắt hắn, cười mắng, đem Đường Đường giới thiệu cho ngươi, ngươi xem thích hợp sao? Tuổi tác ở nơi nào bày đâu, không phải trong nhà lão đại, chẳng lẽ hay là nhỏ sao? Hề hề. Lý Trí cười ngây ngô hai tiếng, nói câu, tốt vô cùng. Nói nhảm, con gái nhà ta vậy còn dùng ngươi nói xong, từ nhỏ đến lớn đều là cái này. Lý Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không quan tâm người khác có thể hay không nói hắn lao vương mại qua. Lão đại thích ngươi, ta cái này làm cha không phải không nhìn ra, thằng nhóc ngươi ta cũng gặp qua hai mặt, nói tóm lại cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm, ta cũng không là cái loại đó cổ lỗ sĩ, ngoan cố không thay đổi, bây giờ đến ngươi, đối với nhà chúng ta con gái, có ý kiến gì không? Thông thông khoái khoái, có thì có, không có cũng chưa có, không dây dưa một chút, không muốn ma ma tức tức cùng cô gái nhà vậy. Lý Thanh Sơn bày ra trận thế, cười ha hả nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí khóc cười không thể, cái này làm cha, cũng là cho đứa nhỏ lo bạc cả đầu à, nhưng là, ngươi để cho hắn nói thế nào. Chần chờ một chút, Lý Trí vẫn là lựa chọn, có cái gì thì nói cái đó. Cái gì đó, chú mà ta có bạn gái. Gì? Lý Thanh Sơn lúc ấy trên mặt liền điểm mơ hồ dáng điệu, lập lại hỏi, có bạn gái. Ừm. Lý Trí đàng hoàng gật đầu một cái. Cha Lý không dám, Phùng Mang trợn mắt tình mắng chửi nói, có bạn gái. Còn đặc biệt cùng con gái ta lôi lôi kéo kéo làm gì? Sao, ngươi còn muốn chân đạp hai chiếc thuyền à? Nào chỉ là chân đạp hai chiếc thuyền, dù sao hai chân, bản lĩnh là không đủ chia tay, có thể chuyện này cũng không thể nói à? Nghe phía bên ngoài Lý Thanh Sơn cãi vả thanh âm, Lý Tử Hiến không nhịn được từ trong phòng bếp chạy ra. Cha, ngươi làm gì vậy nha? Mới vừa rồi một người già một trẻ hai người khá tốt cùng tiểu ca hai mà vậy, cái này lại thế nào nói trở mặt liền trở mặt đâu? Lý Thanh Sơn một mặt tức giận nói, để cho thằng nhóc này lập tức từ nhà cút đi, ngươi cũng vậy, làm sao cũng không cho ta tăng thể diện đâu. Thế nào, ồn ào cái gì chứ? Lý Tử Hiến mẹ cũng từ trong phòng bếp đi ra, nghi ngờ hỏi. Giữ bọn họ ý, có bạn gái, phải cùng con gái mình vạch rõ giới hạn, hai người không rõ ràng, truyền đi kêu chuyện gì à? Lý Trí nhún vai một cái, bản thân có bạn gái sự việc, nhưng cho tới bây giờ không có gạt qua Lý Tử Hiến à, là Lý Thanh Sơn mình nghĩ sai. Lý Tử Hiến trên mặt nhiều ít có mấy phần thất lạc, sau đó lại cau mày, nói, người ta vốn là có bạn gái sao, ngươi ở chỗ này kinh hãi quái vật nhỏ ồn ào cái gì nha. À, Lý Thanh Sơn xoay đầu lại, nhìn Lý Tử Hiến hỏi, ngươi biết hắn có bạn gái. Lý Tử Hiến tức giận dậm chân nói, biết, không phải đã sớm đã nói với các ngươi liền sao, chúng ta chẳng qua là bạn bình thường quan hệ, không hề giống như các người nghĩ như vậy. Không phải là con gái mình tương tư đơn phương chứ. Cái này, liền có chút lúng túng. Lý Thanh Sơn trên mặt ít nhiều có chút không nén giận được, nhưng không biết, tiếp theo nên làm sao giảng hòa tốt lắm. Tương tư đơn phương không quan hệ, cũng không thể tư người ta có bạn gái chúa ơi. Lý Trí cũng biết, tối nay bữa cơm này nhất định là không ăn được, lưu lại nữa cũng chỉ có thể đổ thắng lung túng. Tìm một cái cớ, rời đi Lý ra. Lý Tử Hiến tự mình đem Lý Trí đưa đến dưới lầu, ngượng ngùng nói, ba ta không biết chuyện gì, ngươi không muốn tức giận nha. Lý Trí cười lắc đầu, ta biết, bác trai cũng là vì ngươi tốt. Hơi dừng lại dưới lầu, lại tiếp tục nói, Yến tử, ta cũng biết ngươi ý tưởng, không lừa gạt ngươi, ta thật có bạn gái, hơn nữa còn không chỉ một hai cái, ta ở bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ, hoa tâm đòi mạng, cho nên cũng không thích hợp ngươi, ngươi quá đơn thuần. Lý Tử Yến chu cái miệng nhỏ không lên tiếng, tới bên trong lòng đang suy nghĩ gì, đoán chừng trừ chính nàng trở ra, người khác cũng đoán không được. Ở Lý Trí muốn lên xe lúc rời đi, Lý Tử Yến lại theo đuổi trở về, nhìn Lý Trí hỏi, ngươi một chút đều không thích ta sao? Lý Trí cười hai tiếng, suy nghĩ một chút nói, ngươi như thế đáng yêu, vừa đẹp, tại sao có thể có người không thích ngươi đâu, ta chẳng qua là không thích hợp ngươi. Lý Tử Hiến cắn môi, lắc đầu nói, ngươi không cần suy nghĩ ta liền hỏi ngươi, nếu như ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta? Không cần phải để ý đến những cái kia có vừa hay không, ngươi có phải hay không có phụ nữ khác? Lý Trí cười khổ, đây là muốn cứng rắn à người ta ý này, còn kém không trực tiếp hỏi ngươi, bổn tiểu thư trắng sát cho ngươi. Ngươi có dám hay không thu? Lời đã nói đến mức này, Lý Trí muốn nói không dám, không muốn các loại, đó cũng quá tổn thương người liền điểm. Nhiều người bạn gái, ta đương nhiên là không ngại, ngươi như thế đẹp. Nhưng là,

cùng Hoàng Kim Minh cũng không có gì tất nhiên quan hệ. Chúng có thể hay không hủy diệt, cùng bọn họ lại có cái gì dính dấp đâu. Hoàng Kim Minh sở dĩ theo dõi tập đoàn băng hồn, là bởi vì là ở Hoàng Kim Minh trong mắt, tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ thuộc hạ tất cả chi nhánh công ty, chính là một đoàn thịt béo, bọn họ muốn ăn hết khối này thịt, mới giống như người gặp vị con rồi, bay tới. Nhưng là bay tới sau này thì sao, nhưng chỉ có thể nghe vị, không ăn được trong miệng đi. Tập đoàn băng hồn khổng lồ liên doanh kế hoạch, nhìn như giải rác, cũng giống vô cùng là muốn có thể ăn được thịt dáng vẻ, có thể hết lần này tới lần khác bất kể là ai nhào tới, có ở đây không bỏ ra đủ giá phải trả trước, căn bản cũng không có thể đụng tới khối này thịt. Bây giờ trong phòng họp, chỉ có ba người, ba cái Hoàng Kim Minh bên trong cự đầu, bọn họ thương lượng sự việc, không phải như thế nào cùng tập đoàn băng hồn trong tay phân thịt, mà là như thế nào, mới có thể đem tập đoàn băng hồn tiêu diệt, từ đó lợi ích lớn hơn hóa. Số 4 một mực tương đối âm hiểm, kiếm đi thiên phong, chưa bao giờ đi chính lộ, nhưng là không thể không nói, xáo lộ của hắn, có thể đem giá cả lớn hơn hóa, cũng càng xu hướng với lợi ích. Có người phản đối, dĩ nhiên là có người đồng ý, ở lợi ích trước mặt, không bạn bè gì cùng giao tình có thể nói. Có, nói rõ lấy ra lợi ích còn chưa đủ lớn. Nếu như hủy diệt thành phố Hải Thành, vậy chấn động nhưng mà tương đối lớn, đến lúc đó Trung Quốc truy tra ra, loại trách nhiệm này. Số 4 cắt đứt đối phương nói, cười lạnh nói, thời đại bây giờ đã bất đồng, truy xét. Hê hê, sợ rằng bọn họ liền mình cũng tự lo không xong, làm sao truy xét. Hơi dừng lại tiếp tục nói, một cái loạn thế, đối với chúng ta mà nói, sẽ hơn nữa có giá trị, chỉ có để cho cái thế giới này rối loạn, chúng ta mới có thể xây dựng mới trật tự, thuộc về chính chúng ta trật tự. Nhất ví dụ đơn giản, không có chiến tranh, nhà buôn súng ống đạn dược nên làm sao sống nổi. Mà chúng ta phải làm, chính là phát loạn thế tài, nhiều năm như vậy góp nhặt tới nội tình, chẳng lẽ không phải là vì tiếp theo mà chuẩn bị làm sao. Hai người khác trầm mặc, không có lên tiếng, giống vậy cũng đang suy tư số 4 nế ức. Thời đại đã không giống nhau, tương lai không phải là như bây giờ, chỉ có thống trị cái thế giới này, mới có thể giữ chúng ta thiết định đường đi đi. Các người chẳng lẽ muốn bị cái thời đại này nô dịch sao? Số 4 tiếp tục nói. Số 4, ngươi quá mức điên cuồng. Số 4 cười, hỏi ngược lại, điên cuồng. Có lẽ vậy, nhưng là không điên cuồng, tại sao có thể có bây giờ ta đây? Hủy diệt thành phố Hải Thành kế hoạch, ta không tham dự. Ta cũng không tham dự. Số 4 thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt trở nên âm lạnh lên, hắn mất nhiều miệng lưỡi như vậy, mục đích chính là vì để cho đối diện ngồi hai đầu cáo giả tham dự vào, bọn họ không tham dự, mình nói như thế nửa ngày, cũng không là đàn gây thai châu sao. Hai vị, ngài hẳn biết, tập đoàn băng hồn nắm trong tay cái gì? Số 4 nói, hủy diệt thành phố Hải Thành sau này, tập đoàn băng hồn vật trong tay, sẽ rơi vào trong tay chúng ta sao? Trong đó có người, hỏi ngược lại. Số 4 lắc đầu. Các ngươi hiểu có chút sai lầm, hủy diệt thành phố Hải Thành nhưng là không nhất định có thể đem toàn bộ tập đoàn băng hồn tiêu diệt. Cho dù là vũ khí nguyên tử, cũng không làm được đem tập đoàn băng hồn nhổ tận gốc. Mà chúng ta phải làm, chính là làm sau cùng thu hoạch. Không được, ta thối lui ra. Ngồi đối diện hai người, một cái trong đó trực tiếp biến mất ở trong phòng họp. Số 4 điên cuồng, để cho hắn cảm thấy, mình không cần phải ở lưu lại đi. Mà một người khác, nhưng không có nhúc nhích. Tại sao? Bởi vì trong này có đầy đủ lời, nếu như đưa cái này phân ngạch lấy ra, đủ hắn quyết định, đi mạo hiểm như vậy. Ngươi cũng vẫn lựa chọn thối lui ra không? Số 4 nhìn đối phương. Trầm mặc một hồi, đối phương lắc đầu nói, không lùi ra có thể, nhưng là kế hoạch nhiều ít phải cải biến một chút, vận dụng vũ khí nguyên tử, lớn diện tích đả kích thành phố Hải Thành. Điểm này ta cũng không đồng ý, ảnh hưởng quá lớn, kết cục sau cùng, dù là thế giới cũng loạn, đối với chúng ta vẫn cũng là một loại đả kích. Nếu quả thật nhằm vào tập đoàn băng hồn, vậy có lẽ có thể suy tính một chút. Số 4 ánh mắt lóe lên, không trả lời ngay đối phương nói, mà là ở cân nhắc có thể được tính. Hắn nhất vốn là mục đích, cũng không chỉ là đả kích tập đoàn băng hồn, mà là muốn nhân tiện đem hóa hạ trật tự làm loạn. Rất nhiều mục đích, cũng chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng. Số 4 cũng không phải là đại biểu mình, thế lực sau lưng hắn, hoặc giả là một đám người, hoặc giả là nào đó quốc gia. Mà hắn bất quá là bị người đẩy tới trên mặt nổi mà thôi. Rất nhiều thanh âm, không chỉ là hắn muốn phát ra, là hắn đứng sau lưng người, muốn cho hắn làm như vậy. Ý ngươi là, chỉ nhằm vào tập đoàn băng hồn, làm tinh chuẩn đả kích. Số 4 thử hỏi dò. Đối với mới gật đầu, nói, như vậy không tốt sao? Chúng ta là cầu tài, người bình thường thương vong quá nhiều, danh tiếng cũng không tốt lắm. Phốc suy. Số 4 không nhịn được vui vẻ, danh tiếng. Đối phương vì kiếm tiền, chủ đạo tối thiểu mười mấy lần vượt tính tiểu quy mô chiến tranh, khi đó, bọn họ làm sao không có để ý qua bình dân, người bình thường sống chết. Nói trắng ra, còn không phải là bởi vì là lợi ích, chỉ phải có đầy đủ lợi ích, cho dù là để cho hắn đem mình con gái ruột lấy ra bán, tin tưởng đối phương cũng sẽ không nếp nhăn hạ chân mày. Tinh chuẩn đả kích, không phải là không thể, nhưng là cách chúng ta tưởng tượng, có sai lệch. Số 4 không có lắc đầu, cũng không có lập tức đồng ý. Tập đoàn băng hồn liền bày ở nơi đó, đối với bọn họ mà nói, chính là một mục tiêu sống, vấn đề là, nếu như đem điểm biến thành mặt, hiệu quả kia sẽ tốt hơn, cũng càng thêm dễ dàng. Số 4, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu như là nói như vậy, chúng ta cũng biết thối lui ra, bởi vì là các ngươi ý tưởng, cũng không phù hợp lợi ích của chúng ta. Ngồi đối diện bình tĩnh nói. Số 4 do dự. Không đợi số 4 nói chuyện, ngồi đối diện người, tiếp tục nói, còn nữa, các người đem tập đoàn băng hồn nhìn cũng quá mức đơn giản, nếu như tập đoàn băng hồn có thể bị người tùy tùy tiện tiện tiêu diệt nói, tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ. Cái này chúng ta đến không lo lắng. Số 4 lắc đầu nói. Hề hề. Ngồi đối diện cười nói, các người quả thật không lo lắng, mà đây vừa vặn là chúng ta lo lắng. Các người quá mức tự tin, ở không có động thủ trước, các người có thể hay không tiêu diệt tập đoàn băng hồn, là một tần số. Biết tại sao số 1 không đồng ý kế của ngươi hoa sao? Hắn không phải là không muốn, mà là ở lo lắng, hoặc giả nói là sợ. Nếu như có 50% chắc chắn, toàn bộ Hoàng Kim Minh thành viên cũng biết tham dự vào. Nếu như có 30% chắc chắn, số 1 liền không hề phản đối kế của ngươi hoa, tất cả mọi người đều bước lui ra kế của ngươi hoa, vậy nói rõ, ngươi tỷ lệ thành công, chưa đủ là 10. Đối phương nói cũng không có chọc giận số 4, số 4 nhìn đối phương tò mò hỏi, vậy số 6, ngươi tại sao không có lui ra ngoài đâu? Hề hề. Ngồi đối diện người, là Hoàng Kim Minh số 6 thành viên. Thân phận cụ thể bối cảnh, là riêng tư. Chúng ta là không có lui ra ngoài, nhưng là chúng ta cũng rõ ràng đáp ứng ngươi, muốn tham gia nhằm vào tập đoàn băng hồn hành động, đúng không? Số 6 cười nói, không có rời đi, nhưng cũng không có tham gia, bởi vì là đối phương ở chờ cơ hội. Chờ đợi một cái không nhọc mà thu hoạch, vẫn như cũ có thể thu hoạch lợi ích to lớn cơ hội. Không thể nào, nhằm vào tập đoàn băng hồn hành động, các người phải tham dự vào. Số 4 có chút tức giận nói. Số 6 ý, là không muốn tham dự đi vào, nhưng là đang còn muốn bọn họ thành công sau này, đi vào phân đi một nửa bánh ngọt. Trên thế giới nơi nào sẽ có chuyện dễ dàng như vậy tình à? Chúng ta có thể cung cấp, bỏ túi cấp bi cấp bom nguyên tử dương, uy lực thì phổ thông bom nguyên tử dương 70 lần. Một viên đã đủ các người giải quyết tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Số 6 hạ thấp giọng nói. Số 4 yên lặng chốc lát, lắc đầu nói, trong tay chúng ta không hề thiếu vũ khí. Chúng ta chỉ có thể làm được những thứ này, bởi vì là gió hiểm quá lớn. Số 6 bày tỏ đây đã là ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Số 4 nhìn chằm chằm đối phương, nói, lợi ích và nguy hiểm vĩnh viễn đều là cùng tồn tại. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn. Cái này đạo lý đơn giản nhất, tin tưởng các người so ta càng rõ ràng hơn. Muốn không nhọc mà thu hoạch, vậy tại sao phải để cho đối phương tới đây? Số 6 một lúc lâu, mới lên tiếng, vậy ngươi muốn chúng ta làm sao giúp đỡ ngươi? Sinh hóa chiến đội, ta cần các ngươi sinh hóa chiến đội đi vào, cùng người chúng ta tay cùng nhau tiến vào Trung Quốc. Số 4 nói ra mình mục đích cuối cùng. Không thể nào. Số 6 không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Sinh hóa chiến đội chỉ là một danh hiệu, nhưng là số 6 lại biết, đây là bọn họ toàn bộ tập đoàn trong trận doanh, cốt lõi nhất lực lượng võ trang. Sinh hóa chiến đội gia nhập vào, tương đương với bọn họ hoàn toàn tham chiến, vậy cùng trực tiếp tham dự, có cái gì khác biệt? Số 4 hiển nhiên đã dự liệu được đối phương sẽ cự tuyệt, cười một cái, lại nói, rắn hổ mang vương cho ta dùng một chút, cái này cũng có thể chứ. Số 6 trầm mặc, rắn hổ mang vương chi là sinh hóa chiến đội ở giữa một cây, hơn nữa, là tương đối bí ẩn một cây. Người biết không nhiều, chỉ ở A Phúc Ha Ha chiến trường sử dụng qua một lần. Thành công, chúng ta có thể đạt được nhiều ít. 30. Số 4 cười lên, nói. Số 6 lắc đầu, tối thiểu 40, hơn nữa rắn hổ mang vương bán cho các người, làm giá cả 20 tỷ USD, trả tiền mặt. Từ nay về sau, chi tiểu đội này, cùng chúng ta tại chưa có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Được, nhưng là dạ vương nhất định phải ở lại rắn hổ mang vương trong. Số 4 suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được.